có thể biến thành cá, tác giả cá con ăn thịt rồng, người làm Exit Phong, chương 501. Đảo Nhân Ngư. Hơn 2 tháng vẫn chưa tới, đảo Nhân Ngư đã được xây dựng kha khá, từ lúc bắt đầu xây dựng cũng đã được nửa năm. Trong nửa năm, một hòn đảo nhỏ đã thay đổi đến long trời lở đất. Đổ cả mấy chục tỷ nhân dân tệ vào, trên đảo Nhân Ngư đã xuất hiện cây cối chẳng chịt đan xen và cỏ xanh, nhìn xa thì có vẻ kỳ lạ nhưng thực chất lại rất hài hòa. Ở khu vực bên trái là khu vực cư trú, rất nhiều ngôi nhà đã được dựng lên. Kiến trúc cùng trên con sông trên đảo kết hợp lại, bước ra cửa là thấy dòng nước trong vắt. Trong khối kiến trúc này có một kiến trúc chính cực kỳ hoàn mỹ, là một tòa lầu cao 4 tầng, từ xa có thể nhìn thấy hoa cỏ trên sân thượng. Toàn bộ kiến trúc hài hòa cùng với thiên nhiên, thiên thời địa lợi nhân hòa, hoàn mỹ. Đây là phòng được thiết kế riêng cho Sở Tiên. Xung quanh con đường, không phải là con đường không ai để ý như lúc Sở Tiên tới trước kia, mà trở thành con đường và tuyến đường chính cho xe đi lại. Hai bên đường là mương nhỏ do nhân công chế tạo, sâu gần nửa thước, bởi vì chưa hoàn thành nên bên trong vẫn chưa có nước dẫn vào. Con đường này là Sở Tiên giao cho nhà thiết kế làm thật độc đáo, hắn chuẩn bị để nuôi cá cảnh ở hai bên đường. Hắn muốn cá vàng, cá rồng tự do du lịch bên trong đảo Nhân Ngư, tạo ra nơi tụ tập xa xỉ của cá cảnh. Ông chủ! Máy bay đậu ở vị trí trên bãi biển, Lão Hoàng nhìn thấy Sở Tiên liền lập tức ra đón. Sở Tiên nhìn xung quanh, nói với Lão Hoàng. Tiến độ thế nào rồi, bao giờ có thể xong? Ông chủ, trước mắt, cơ sở kiến trúc đã xây xong, chỉ còn lại một ít lặt vặt, đợi tới khi ông chủ thanh toán hết là có thể xong rồi. Lão Hoàng nói. Ừ. Sở Tiên gật đầu, từ lúc vừa mới bắt đầu đầu tư 20 tỷ, liên tục gia tăng thêm 5 tỷ, hắn cần ước chừng khoảng 15 tỷ nữa mới đủ xây xong toàn bộ. 15 tỷ, chỉ cần bán đi toàn bộ tài sản lấy được từ nước Ca ra là cơ bản có thể xây dựng xong đảo nhỏ. Sân bay nằm ở trên bờ biển, vì để ngừa tạp âm mà lựa chọn vị trí này. Bên cạnh sân bay có một chỗ để xe, bên trong còn có mấy chiếc siêu xe, đây là mấy cái Lão Hoàng mua về, máy bay có thể ngồi lên xe đi vào trong vườn hoa trên đảo. Đi trước đi. Sở Tiên không ngồi xe, đi vào bên trong quan sát xung quanh thật cẩn thận. Đi trên con đường nhỏ uốn lượn, hai bên là cây cối xanh tươi, phía dưới có con sông nhân tạo vẫn chưa có nước. Ở nơi xa xa còn là nông trường. Lúc này bên dưới đã trồng cỏ xanh, nhìn qua là một mảnh xanh mướt. Đi tiếp về phía trước có một cái vườn hoa thật lớn. Vườn hoa này kết hợp kiểu vườn hoa Guggenhout của Hà Lan, vườn hoa Marsac của nước Pháp. Bên trong trồng hoa cỏ cực kỳ đẹp, tự nhiên tinh tế. Đối diện với vườn hoa này là một tòa kiến trúc cực kỳ đẹp đẽ, kiến trúc kết hợp với vườn hoa, nhìn trông rất tự nhiên, vừa ra khỏi cửa là được nhìn thấy vườn hoa đẹp bắt mắt. Tiếp tục hướng về phía trước còn là một khu vườn trồng trọt. Đất ở đây đã được cải tạo đặc biệt, có thể gieo trồng phần lớn hoa quả. Lúc này bên trong đã trồng nho, mặt khác có thể tự trồng một ít rau dưa linh tinh. Trường đua ngựa, sân golf, một khu giải trí xây dựng ở bên cạnh đường vào vườn hoa. Ở bên cạnh khu giải trí còn có một thác nước nhân tạo, một suối nước nóng. Nơi này là do sau này Sở Tiên yêu cầu làm thêm. Sau khi vận động có thể ngâm suối nước nóng dưới thác nước. Trong suối nước nóng, Sở Tiên chuẩn bị pha loãng tâm hạch cách tạo nước. Nếu làm như vậy, khi ngâm nước nóng có thể cải thiện thể chất. Không tệ. Tuy không thể xây dựng hoàn mỹ, nhưng từ trên bố cục, Sở Tiên đã cảm thấy rất vừa lòng, so với dự định ban đầu của hắn thì đã tốt hơn rồi. Ông chủ, bây giờ đang xây một đảo nhỏ ở một chỗ khác. Lão Hoàng nói với hắn. Đi, chúng ta đi xem. Sở Tiên gật đầu, hướng về phía sau khu kiến trúc dân cư đi vào một hẻm núi liền nhìn thấy một con đường dựng lên, thông qua con đường này đổi phương tiện đi tới bên kia. Đương nhiên, cũng có thể ngồi thuyền đi tới bên kia. Đường đi trong suốt, người nhát gan đi bên trên sẽ cực kỳ sợ hãi. Sở Tiên nhìn xuống phía dưới có thể nhìn thấy cá tung tăng bơi lội bên dưới. Hắn còn đột nhiên phát hiện chỗ xây dựng ở hai bên bậc thang còn có một hàng bệ đá, tổng cộng có 10 cái. Ông chủ, bậc thang này là chỗ cho cá ăn. Lão Hoàng thấy dáng vẻ nghi hoặc của Sở Tiên liền đứng ra giải thích. Sở Tiên gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Không tồi, không tồi. Tự mình cho cá ăn rồi câu cá ở đây luôn là một chuyện vô cùng thú vị. Đi qua đường nhỏ, có thể nhìn thấy một vườn hoa không trung hình vòm cung thật lớn đang xây dựng. Hai bên đường, lại là một phong cách có chút không giống nhau. Phong cách nơi này nhàn nhã, trong vườn hoa trên không trung còn có cà phê, có thư viện, còn có cả tượng người cá rất lớn. Ông chủ, chúng ta lấy không gian ở đằng xa kia để phục vụ công tác nghiên cứu của người cá có trí tuệ. Vì phương hương nghiên cứu là phương diện vũ khí, cho nên diện tích rất lớn. Lão Hoàng chỉ vào một khu vực thật lớn nói. Sở Tiên gật đầu, cải tạo 50 người cá thông minh để nghiên cứu khoa học là rất cần thiết. Rất tốt, rất là tốt, thế giới đáy biển được xây dựng chưa? Sở Tiên hỏi. Ông chủ, vẫn chưa, chờ số tiền tiếp theo được thanh toán mới bắt đầu xây dựng. Lão Hoàng nói. Sở Tiên gật đầu. Ước chừng phải bao lâu nữa mới có thể hoàn thành? Nhiều nhất là nửa năm. Lão Hoàng nói, bởi vì trước kia tài chính chưa đủ cho nên không thể đồng thời thi công. Để bọn họ cố gắng tới cuối năm hoàn thành toàn bộ. Sở Tiên nói với Lão Hoàng. Được, ông chủ. Lão Hoàng gật đầu. Sau khi đảo Nhân Ngư được xây dựng xong, Sở Tiên hoàn toàn có thể đưa bố mẹ tới đây hưởng an nhàn. Đương nhiên, Sở Tiên tạo ra nơi này chủ yếu là để người cá sinh sống. Đối với bố mẹ thì nơi này cứ như là một thánh địa. Nơi này rốt cuộc đã có chút dáng vẻ của xã hội con người, cũng là một nơi rất tốt để dưỡng lão. Sở Tiên nhìn toàn bộ đảo nhỏ, sau đó vừa lòng quay về. Lúc đảo nhỏ hoàn toàn xây dựng xong, trên thực tế nếu muốn dạo khắp cái đảo nhỏ này là chuyện rất thuận tiện. Ông chủ, phòng mà ngài ở đã xây xong rồi, ông chủ có thể đến đó nghỉ ngơi. Đi tới kiến trúc chính phía trước, Lão Hoàng nói. Ừ, ông cũng đi nghỉ đi, tôi vào trong xem. Sở Tiên gật đầu đi vào phòng của mình. Nhà ở không có sân, nhưng giật ra phía trước có mấy cái núi giả, một con đường rực rỡ, hai bên trồng các loại hoa cỏ. Đi vào trong nhà, cũng không phải kiểu nhà cổ kính mà là cực kỳ hiện đại. Bên trong có các loại đồ công nghệ cao gì cũng có, làm cả phòng trở nên ôn hương mơ mộng. Không tệ, Sở Tiên cực kỳ vừa lòng đối với nội thất bên trong, mặt đầy mỉm cười nằm trên giường nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày hôm sau, Sở Tiên ra khỏi phòng, nhìn biển xanh trời xanh ở phía xa, tâm tình vô cùng thoải mái. Đi vào nơi bọn An Vin đang thi công, Sở Tiên gật đầu, mọi người đang làm việc. Ông chủ! Nhìn thấy hắn đi vào, mấy người An Vin lập tức đi tới chào hỏi. Vất vả rồi! Sở Tiên cười với bọn họ. Không vất vả, ở đây chúng tôi rất hạnh phúc. Đám người An Vin lắc đầu. Trước mắt những người cá không ra biển, mà đám người An Vin cũng không hề nhàn rỗi, bọn họ phụ trách thu thập tư liệu liên quan tới hải vận và tư liệu hải tặc. Bọn họ đang xem xét sửa chữa những tư liệu này, không bao lâu nữa có thể sẽ dùng đến. Sở Tiên cùng họ nói chuyện một lúc liền rời đi. Hắn vẫn luôn yên tâm với An Vin cùng và những người khác. Hắn có thể nhìn thấy từ trong mắt sự họ tôn kính và trung thành. Chính mình khiến cho bọn họ từ một băng hải tặc trở thành nhân viên tin tức. Hiện tại đảo Nhân Ngư tiến hành cải tạo, bọn họ theo lý cũng sẽ ở nơi này, nơi sinh sống tốt như vậy. Khi làm hải tặc họ cũng vĩnh viễn không thể tưởng tượng sẽ một ngày này. đi vào trong tộc nhân ngư, sở tiên và tiên tri của bọn họ nói chuyện trong chốc lát, sau đó liền đi tới chỗ ở của nhóm hải tặc nhân ngư. Sáng sớm, một đám người cá đang ở trong phòng huấn luyện rèn luyện, nhìn thân thủ nhanh nhẹn của cả đám người cá, sở tiên lộ ra sắc mặt vừa lòng. Ông chủ! Lúc này, hổ nhất ở một bên nhìn thấy hắn đi vào, lập tức lên tiếng. Ừ, nghỉ ngơi thế nào? Sở tiên mỉm cười hỏi. Lúc nào cũng có thể chiến đấu. Hổ cười nói. Vậy là tốt rồi, ăn xong bữa sáng thì chúng ta liền xuất phát. Sở tiên gật đầu. Được, ông chủ. Hổ gật đầu. Sở tiên nhìn một lúc, sau đó liền quay về trong phòng của hắn, làm ít đồ ăn sáng ngon miệng, ăn xong rồi thì đi ra ngoài bờ biển. Ba chiếc thuyền neo ở bờ biển, ngoài ra còn có những đen khổng lồ ở đằng xa. Trong lòng sở tiên vừa động cảm giác đó là đàn cá đơn leo tút. Hai tháng không trông thấy, đàn cá đơn leo tút đã dài tới 6 mét, mấy con sinh trưởng tương đối nhanh đã đạt tới độ dài 7 mét. Cá lam từ theo cảm giác của hắn cũng gia tăng ước chừng 7-8 nghìn con, hiện tại số lượng cá lam từ đạt tới hơn 6 vạn. Ngắm nhìn 9 con cá đơn leo tút thể hình to lớn, sở tiên phát hiện năng lượng của chúng đã tăng lên rất nhiều, xem ra khi cá đơn leo tút vượt qua long môn thì tiềm lực gia tăng đã rất nhiều, có lẽ trưởng thành có thể đạt tới kích cỡ của cá voi. Không bao lâu sau đàn cá đã bơi tới. Hổ nhất, lấy một cái thuyền ra đây, với lại lấy cả thuyền chứa thuốc nổ nơ ba ra. Sở tiên nói với hổ nhất. Được, ông chủ. Hổ nhất gật đầu đáp. Ừ, mục tiêu lần này của chúng ta là Thái Bình Dương. Ánh mắt sở tiên nhìn về phía xa xa, lần này hắn nhất định phải chiếm cho bằng được một cây ác ma. Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Exit Phong chương 502. Vụ nổ dưới đáy biển mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Thuyền đánh cá nhanh chóng hướng phía vị trí cây ác ma ở Thái Bình Dương chạy đi. Trên thuyền, lá cờ hải tặc xinh đẹp bay phấp phới. Dưới đáy biển có 30 con cá mập đơn leo tút, 30 con cá mập megalodon, hơn 6 vạn con cá lam từ bơi cùng hộ tống con tàu. Có đàn cá này đi cùng, cho dù ở trên đại dương hay là dưới đáy biển thì băng hải tặc cũng không hề gặp nguy hiểm gì. Những con thuyền bình thường khi nhìn thấy lá cờ hải tặc của đám sở tiên, họ sẽ tìm cách tránh xa. Thời gian này trên Internet, mọi người rộ lên tin tức phát hiện băng hải tặc đã mai danh ẩn tích hơn 2 tháng này lại lần nữa xuất hiện trên đại dương. Sở tiên đứng trên thuyền, trên mặt mang theo nụ cười nhìn về phương xa, tàu chạy được tầm 5-6 tiếng thì hắn cũng trực tiếp nhảy xuống biển. Sở tiên vừa xuống biển, cá kiếm biến gì nhanh chóng bơi đến bên cạnh hắn. Bây giờ, nhờ những cải tạo của sở tiên nên con cá kiếm biến gì đã trưởng thành có chiều dài tận 6 mét, kích thước hoàn toàn vượt trội so với cá kiếm bình thường. Tốc độ tối đa của nó cũng đạt một con số kinh khủng, đó là 300-400 km/h. Sở tiên đi đến một bên con cá mập đơn leo tút gần hắn nhất, trong lòng hơi động. Hắn điều khiển cá mập đơn leo tút khởi động thiên phú săn mồi. Loại thiên phú săn mồi này không những phát hiện các loài cá, mà nó có thể cảm thụ được mùi của cây ác ma, cho nên cá mập đơn leo tút có thể phát hiện vị trí tồn tại cây ác ma ở trong đại dương. Cá mập đơn leo tút lắc lắc cái đuôi sau đó tăng nhanh tốc độ. Bây giờ con cá mập đơn leo tút có hình thể lớn nhất lúc bơi sẽ đạt được tốc độ đến 80-90 km/h, nhưng nếu như có cá lam từ trợ giúp, nó có thể bơi với vận tốc hơn 100 km/h. Sau một thời gian nghiên cứu cây ác ma thì bây giờ bọn hắn biết khá nhiều thông tin về những vị trí mà cây ác ma xuất hiện. Sau 3 giờ bơi dưới nước, sở tiên đã phát hiện dấu tích của một cây ác ma. Không biết ở chỗ đó có đám rùa đen canh giữ nữa không, nếu như chúng vẫn ở đó canh giữ, chắc mình phải đi sang hai chỗ khác để xem cây ác ma thôi. Sở tiên thầm nghĩ trong lòng. Lần trước, bọn hắn đến chỗ cây ác ma gặp phải một đàn rùa đang ở đó, một con rùa mai đen với hơn 40.000 lực công kích, 13 con rùa hai đầu với lực công kích hơn 30.000, 14 con rùa khủng bố như vậy khiến đám sở tiên không nói lời nào trực tiếp bỏ chạy rối rít. Nếu như bây giờ đám rùa kia vẫn chiếm lấy cây ác ma như trước, thì hắn cũng chỉ có thể đi tìm những cây ác ma khác. Quá chuẩn. Khi bọn hắn còn cách cây ác ma khoảng mấy cây số, sở tiên liền cảm ứng được sự tồn tại của 14 con rùa biển kia. Mẹ nó, 14 con rùa này lại mạnh hơn trước rất nhiều. Sở tiên từ xa cảm ứng được kích thước con rùa mai đen tăng lên rất nhiều, lần trước mới chừng 2 mét, bây giờ đã biến thành 3 mét. Mà kích thước những con rùa hai đầu thì từ 4-5 mét lớn lên thành 6-7 mét. Lực công kích của bọn chúng ít nhất cũng tăng hơn 5.000. Bây giờ con rùa mai đen kia lực công kích đã đạt đến 50.000, cũng không thua kém gì sức công kích của con sứa khổng lồ. Sở tiên lắc lắc đầu, loại rùa mai đen có lực công kích đến 4-5 vạn là loại bọn hắn không thể trêu chọc. Tình huống trước mắt hơn 6 vạn con cá lam tử cũng chỉ vây khốn được một sinh vật có sức chiến đấu tầm 4 vạn cũng rất vất vả rồi. Vòng qua đàn rùa này, đám sở tiên tiếp tục hướng về vị trí cây ác ma chạy đi. Con tàu chạy trên biển thêm khoảng 4 giờ, đám người sở tiên tới gần một cây ác ma khác. Xung quanh cây ác ma này, có một đàn rắn biển đang canh giữ. Những con rắn biển này có lực công kích cũng tầm 3-4 vạn. Với những loại này bọn sở tiên có thể hoàn toàn đối phó được. Chỉ cần những loài sinh vật có lực công kích 3-4 vạn không hợp lực lại thì bọn sở tiên có thể xử lý. Con thuyền của đám sở tiên chất đầy thuốc nổ nơ ba cho nên bọn hắn không hề sợ hãi. Đến rồi, vẫn là những con rắn biển kia đóng chiếm ở đây. Sở tiên trong lòng hơi động, hắn nhìn từng con rắn biển dài ngoằng ngoằng quấn quanh thân cây ác ma, nhìn qua khiến người ta rợn tóc gáy. Con rắn biển lớn nhất kia kích thước cũng đã đạt đến tầm 20 mét á, không đúng, bây giờ nó lại mọc thêm một cái đầu, mẹ nó rắn biển hai đầu à. Sở tiên trên mặt đầy ngưng trọng. Thực lực của đám rắn biển này tăng lên nhanh hơn rất nhiều, so với độ tăng trưởng của đám rùa đen lúc nãy thì còn cao hơn. Sở tiên nhìn bọn chúng, hơi do dự rồi quyết định. Tiếp tục tìm kiếm. Nhất định phải tìm được nơi nào mà tuyệt đối an toàn mới được. Sở tiên vẫn không tùy tiện ra tay. Loại rắn biển này có chứa độc tố cực độc. Một khi bị chúng cắn chúng đồng thời để nọc độc tiến vào bên trong cơ thể, bọn cá mập đơn leo tút sẽ không thể chịu nổi. Nếu như vì cây ác ma mà chết đi một số cá mập đơn leo tút cùng cá mập megalodon thì đúng là quá thua lỗ. Nơi mọc cây ác ma thứ ba cũng không cần đến xem nữa, lần trước đến đó loài sinh vật đang canh giữ chính là đám sứa khổng lồ, bây giờ chắc vẫn là bọn chúng, cho dù không phải là bọn chúng, thì cũng sẽ là loài sinh vật có thực lực mạnh hơn và nguy hiểm hơn so với đám sứa kia, cho nên chúng ta cũng không thể chọc vào. Đám người sở tiên không đi đến nơi có cây ác ma thứ ba kia. Mà sở tiên trực tiếp điều khiển cá mập đơn leo tút ở dưới đáy biển đi xem xét. Từng con cá mập đơn leo tút phân tán ra chung quanh trong phạm vi tầm một cây số bên trong lòng biển cùng nhau tiến về phía trước. Dưới đáy biển sâu đen như mực nơi mà ánh mặt trời không thể chiếu đến, trên thân cá lam tử phát ra hào quang màu xanh lam, nhìn giống như một đại quân màu xanh lam đang hành quy, a, nơi, dưới đáy biển. Đối mặt với những bầy đàn khổng lồ, sinh vật bình thường nếu gặp được thì một là trốn ở đáy biển, hai là vội vàng đào tẩu, cơ hồ không có sinh vật nào dám tới khiêu khích. Thái Bình Dương là đại dương lớn nhất thế giới, nó chiếm tới 30% diện tích bề mặt trái đất, cho nên muốn đi dạo hết một vòng cả vùng đại dương này cũng cần ít nhất thời gian mấy năm. Sở tiên lợi dụng sóng âm để dò xét chung quanh. Hắn tìm kiếm vị trí cây ác ma, nhưng nếu gặp được bầy cá lớn, hắn sẽ không do dự dẫn theo đám cá lam từ cùng đàn cá mập đơn leo tút tiến lên, hủy diệt bầy cá kia. Ở dưới biển sâu Thái Bình Dương có rất nhiều loài cá, trong đó loài cá cỡ lớn cũng rất nhiều. Chỉ trong hai ngày ngắn ngủi, Sở Tiên đã nuốt chửng toàn bộ ba bầy cá, khiến năng lượng hắn tăng lên không ít. Đồng thời cá lam tử cũng được ăn no nê, những con cá mới sinh cũng nhanh chóng trưởng thành. Xem ra ở trong đại dương thì cây ác ma cũng không có nhiều. Sở Tiên ngồi trên cá kiếm biến dị, thầm nghĩ. Á! Đúng lúc này, Sở Tiên đột nhiên cảm ứng được tin tức đặc thù từ một con cá mập đơn leo tút truyền tới. Con cá mập đơn leo tút đầu đàn lung lay cái đuôi rồi bơi đến trước người hắn, sau đó hướng phía trước phóng đi. Bơi theo phía sau. Sở Tiên hiểu được ý của con cá mập muốn biểu đạt, nhanh chóng dẫn theo bầy cá bơi theo ở phía sau. Rất nhanh bên trong phạm vi cảm ứng của hắn xuất hiện một cây ác ma khổng lồ. Đây là sinh vật gì? Sở Tiên nhìn hình ảnh xuất hiện trong đầu đầy kinh ngạc. Lúc này ở ngọn cây ác ma có một con ngọc trai biển khổng lồ đang canh giữ. Con ngọc trai này có kích thước cực kỳ to lớn. Nó dài ít nhất tầm 7-8 mét, phía trên cái vỏ to lớn có từng đường hoa văn màu đỏ tươi. Nó nằm bất động ở trên ngọn cây nhìn như bảo vật khổng lồ. Ở những nơi khác trên cây ác ma, không có xuất hiện loài ngọc trai kia, chỉ có từng con cá quái gì có cái mũi rất dài. Những con cá có cái mũi cực kỳ dài này, ước chừng mũi này dài khoảng 7-8 mét, thân thể nó ngược lại giống như loài cá bình thường khác. Trên người của bọn chúng có được lớp lông dài và mềm mại. Nhìn qua giống như lông của một con chó cảnh. Đàn cá kỳ quái này ước chừng có tất cả 20 con. Mỗi con có kích thước dài khoảng 15 mét. Cộng thêm cái mũi dài ngoằng kia thì nó phải dài hơn 20 mét. Một con ngọc trai biển dài 7-8 mét. 20 con cá quái gì. Sức chiến đấu của ngọc trai biển thì không biết chính xác. Nhưng sức chiến đấu của những con cá quái gì có mũi dài thì hẳn là yếu hơn rất nhiều so với 9 con cá mập đơn leo tút. Sở Tiên trong lòng suy đoán, rồi đá vào thân cá kiếm biến dị, nhanh chóng hướng về cây ác ma bơi đi. Với tốc độ của cá kiếm biến dị bây giờ ở trong hải dương muốn tìm được loài có thể đuổi kịp nó là điều không dễ dàng, cho nên cho dù tới gần cũng có độ an toàn rất cao. Siêu. Sở Tiên ngồi trên thân cá kiếm biến dị, ánh mắt nhìn về những con cá kỳ quái có mũi dài kia, khi khoảng cách với loài cá kia còn tầm 2.000 mét, trong lòng hơi động. Cá lông dài năng lượng 18.321. Thiên phú trơn trượt, quấn quanh, phun nước. Lực công kích 21.021. Tầm 2 vạn lực công kích, không sai biệt bao nhiêu so với cá mập đơn leo tút. Sở Tiên ánh mắt đảo qua đám cá lông dài, 20 con đều có lực công kích tầm 2 vạn, có đến 3 thiên phú, lực công kích thì không thua kém gì 9 con cá mập đơn leo tút cỡ lớn. Quan trọng nhất là loài cá lông dài thuộc loài cá cho nên Sở Tiên có thể thống trị khiến lực công kích của bọn chúng suy yếu đi rất nhiều, thành ra 20 con cá lông dài này cũng không quá khó để giải quyết. Sở Tiên điều khiển cá kiếm biến dị tới gần con ngọc trai biển kia hơn một chút, lần nữa Sở Tiên khẽ động trong lòng. Ngọc trai biển có gai năng lượng 37.123. Thiên phú đâm xuyên, giáp vỏ cứng cáp, khống chế dòng nước, xoay tròn. Lực công kích 43.023. Ngọc trai biển có gai, thật đúng là ngọc trai biển, năng lượng hơn 3 vạn 7, lực công kích hơn 4 vạn 3, có 4 thiên phú đâm xuyên, giáp vỏ cứng cáp, khống chế dòng nước, xoay tròn, chỉ cần nhìn tên 4 thiên phú này cũng có thể thấy được đó toàn là những thiên phú có sức mạnh phi thường, mà thủ đoạn công kích của nó thì hẳn là rất đặc biệt. Sở Tiên ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng. Thảo nào con ngọc trai biển này có thể chiếm được một cây ác ma, thì ra là nó cũng không phải là loại ngọc trai biển bình thường. Sở Tiên đứng ở xa nhìn về phía nó. Con ngọc trai biển kia có độ nhạy cảm cũng không phải quá mạnh, nó không để ý đến Sở Tiên đang đứng cách nó không xa. Nó cũng không đi công kích những con cá lông dài ở trên cây ác ma. loài sinh vật này có thực lực quá yếu nếu so với những loài chiếm lính cây ác ma khác. Sở Tiên hơi do dự rồi ra lệnh đám thủ hạ chuẩn bị công kích, hắn thì đạp lên thân cá kiếm biến dị điều khiển nó tiến vào bầy cá ở phía trước. Cá lông dài nằm ở bên cạnh cây ác ma rất nhanh chú ý đến bọn Sở Tiên, một đám sinh vật không có thiện ý đang xâm nhập. Từng con cá lông dài mở to con mắt, từ trên cây ác ma chậm rãi bơi xuống. Cái mũi rất dài hướng phía bọn hắn vung vẩy, đôi mắt to lớn nhìn chằm chằm bọn hắn. Nếu như bọn chúng mọc thêm bốn cái chân, Sở Tiên sẽ nghĩ rằng chúng loài voi sinh tồn dưới đáy biển. 20 con cá lông dài bày sẵn trận địa sẵn sàng đón lấy quân địch, nhìn chằm chằm bọn hắn. Lúc này con ngọc trai biển có gai vẫn nằm ở trên cây ác ma phía như cũ không nhúc nhích tẹo nào. Nó không có con mắt, cho nên Sở Tiên cũng không biết ngọc trai biển có gai này dựa vào cái gì để phân rõ vật thể xung quanh. Nhưng mà nếu như ngọc trai biển có gai không ra tay, thì với đám Sở Tiên đó lại là chuyện tốt. Nếu như ngọc trai biển có gai không ra tay, mình sẽ có cơ hội thống trị tuyệt đối những cá lông dài này. Sở Tiên thầm nghĩ trong lòng. Cá lông dài có năng lượng thấp hơn hắn, hắn hoàn toàn có thể tiến hành thống trị và khống chế. Sau khi khống chế được 20 con cá lông dài này thì có thể tiến hành vây công con ngọc trai biển có gai. Có cá lam tử ở đây, cho dù không có sự trợ giúp của cá lông dài, Sở Tiên tin tưởng cũng có thể đánh giết con ngọc trai biển có gai kia. Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Exit Phong chương 503. Vụ nổ dưới đáy biển mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Vụ nổ dưới đáy biển mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Ở dưới đáy biển Thái Bình Dương, Sở Tiên ngồi trên người con cá kiếm biến dị dài tới 6 mét. Hai bên hắn có 9 con cá mập đơn leo tút khổng lồ thủ hộ chung quanh. Đằng sau là đàn cá mập đơn leo tút kích thước nhỏ hơn cùng đàn cá mập megalodon kích thước 6-7 mét. Đi phía sau cùng là một vùng màu lam, chính là đàn cá lam tử. Cá mập đơn leo tút đảm nhiệm lá chắn thịt cùng việc công kích chủ đạo, Sở Tiên là trung tâm chỉ huy, đàn cá lam tử ở phía sau tiến hành ma pháp gây tổn thương cho địch cùng chiến đấu phụ trợ. Về phần những con cá mập đơn leo tút cỡ nhỏ cùng cá mập megalodon, vì chúng đang còn quá yếu cho nên căn bản không thể tham dự trận chiến này, chỉ có thể ở đằng sau hỗ trợ tham gia đội cổ động viên. Sở Tiên trong lòng hơi động, xem xét thuộc tính của chính mình. Tính danh Sở Tiên. Trạng thái hình cá. Năng lượng 21.357. Sức chiến đấu 26.834. Thiên phú. Thôn phệ có thể cắn nuốt loài cá khác để tăng cường năng lượng. Thống trị có thể thống trị những loài cá có năng lượng thấp hơn mình. Quấn quanh có thể dùng thân thể quấn chặt lấy địch nhân. Phi hành có năng lực bay trong thời gian ngắn. Phóng điện có thể phóng thích điện áp. Phun nước có thể ngưng tụ cầu nước và tiến hành công kích. Nhục thân trong thân thể có ẩn chứa độc tố. Sắt thép thân thể sắt thép thủ hộ. Tế bào thân thể có thể co giãn tế bào thay đổi kích thước thân thể. Từ trường có thể cải thiện tố chất thân thể bản thân, cường hóa thân thể, tăng cường tuổi thọ, phóng thích ra từ trường tấn công và trị liệu sinh vật khác. Từ trường có thể làm nhiễu loạn tâm trí, thay đổi cảnh vật chung quanh, phóng thích từ trường có thể gây ra lực đẩy. Nhanh chóng hấp thu nhanh chóng tiêu hóa cắn nuốt thứ ăn. Biến thân có thể thay đổi hình thái bản thân. Dung hợp có thể cùng cá rùa đen biến hình dung hợp làm một người. Khát máu có thể uống huyết dịch chuyển hóa năng lượng trong máu thành lực công kích. Vòng xoáy có thể tạo vòng xoáy tiến hành công kích. Lực hút thân thể của mình có thể phát ra lực hút cường đại, hấp dẫn vạn vật. Phun lửa có thể phun ra ngọn lửa. Phun cát có thể phun cát tiến hành công kích. Công năng hệ thống cá lớn nuốt cá bé. Cải tạo có thể cải tạo hình thái bản thân và những loài cá bị thống trị. tuyệt đối thống trị có thể tuyển chọn một cá thể trong những loài cá bị thống trị để tiến hành thống trị tuyệt đối loài cá khác không bị hạn chế khoảng cách, số lượng loài cá thống trị tuyệt đối là 140. Gen có thể lấy gen loài cá khác và tiến hành bồi dưỡng loài cá, trước mắt có được gen cá mập đơn leo tút, cá kiếm trường giang, cá lam tử, cá ngừ vây xanh, cá ngừ mắt to, cá mập megalodon. Quá mạnh. Sở Tiên nhìn những thuộc tính của chính mình trên mặt lộ ra thần sắc hài lòng. Đương nhiên, cái mạnh hắn nhắc đến ở đây cũng không phải là lực công kích của hắn, bởi vì trước mắt lực công kích của hắn chỉ được 2.6, ở trong đại dương Sở Tiên cũng không phải là nhân vật quá mạnh mẽ. Nhưng hắn nắm trong tay rất nhiều thiên phú. Trong đó có những thiên phú tương đối hiệu quả và lại rất cường đại, những thiên phú phun nước, vòng xoáy, từ trường, lực hút, phun lửa, phun cát đều là những thiên phú có thể bổ trợ đẩy lực công kích trở nên cường đại, cho dù bây giờ Sở Tiên chiến đấu cùng sinh vật có sức công kích cùng lực công kích hơn 3 vạn hắn cũng không sợ, hắn có lòng tin đánh bại chúng. Sở Tiên quan sát trận địa sẵn sàng đón quân địch của 20 con cá lông dài, trên mặt hắn hiện lên nét tươi cười, hắn trực tiếp ra lệnh cho đám cá mập đơn leo tút chung quanh. Tiến công! Sở Tiên vừa nói xong thì liền tự mình dẫn đầu phát khởi đợt công kích, hắn nhảy xuống khỏi cơ thể con cá kiếm biến dị, trong lòng hơi động cơ thể liền biến thành một người khổng lồ cao 13-14 mét, trong tay khẽ động cá ruột đen biến hình chợt biến thành một thanh trường kiếm sắc bén. Sở Tiên đứng dưới đáy đại dương giống như hải thần giáng lâm, trên thân hắn phát tán ra năng lượng rất kinh khủng. Một đám cá lông dài nhìn lấy Sở Tiên đột nhiên biến thành khổng lồ, cũng hơi sao động. Nhưng cơ thể bọn chúng cũng lớn đến 15 mét cho nên đối mặt với Sở Tiên bọn hắn cũng không quá e ngại, cái mũi thật dài của bọn chúng hơi hơi lay động. Sở Tiên cầm theo thanh trường kiếm do cá ruột đen biến hình biến thành trực tiếp vọt tới. 9 con cá mập đơn leo tút cỡ lớn cũng đi hai bên người hắn. Đàn cá lam tử đi đằng sau cùng trong lòng hơi động, đem ánh sáng màu lam nhàn nhạt bao trùm lên Sở Tiên cùng 9 con cá mập đơn leo tút. Tầng hào quang màu lam này tác dụng bảo vệ vô cùng tốt, đàn cá lam tử chính là phụ trợ chuyên nghiệp. Sở Tiên hơi động, toàn thân hắn lại toát ra từng tia sáng màu lam, khiến người ta nhìn vào giống như lôi thần đang đứng vậy. Đàn cá lông dài phía trước nhìn thấy bọn Sở Tiên xông lại cùng nhau giơ cái mũi dài lên nhắm chuẩn vào bọn họ. Tiếng dòng nước ầm ầm truyền đến theo sát sau đó từng cột nước từ những cái mũi của bọn nó phun ra. 20 con cá lông dài đồng thời phun ra cột nước, lập tức bao trùm lên toàn bộ Sở Tiên cùng 9 con cá mập đơn leo tút. Những cột nước to lớn cùng tốc độ chảy rất nhanh này tạo ra một cảnh tượng vô cùng hùng vĩ. Chúng mày phun nước hả, thế thì nhìn ta phun lửa đây. Sở Tiên trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, hơi mở miệng sau đó trực tiếp phun ra một ngọn lửa mãnh liệt màu xanh lam. Thiên phú phun lửa hắn có được từ cá phun lửa, điểm thần kỳ nhất của loài cá phun lửa chính là bọn chúng có thể ở trong nước phun ra ngọn lửa màu lam để công kích kẻ địch. Ngọn lửa màu xanh lam trực tiếp bao phủ lên những cột nước đang công kích về phía Sở Tiên, khiến những đợt công kích còn chưa đến trước mặt hắn thì đã hoàn toàn biến mất. Sở Tiên có thể dùng năng lực phun lửa để chống lại những cột nước nhưng đám cá mập đơn leo tút thì không có loại năng lực ấy, bọn chúng chỉ có thể dựa vào thiên phú sắt thép thủ hộ của mình và lớp phòng ngự cứng rắn của cá lam tử để chống lại những công kích từ cột nước. Nhưng đối với loại sinh vật lấy khả năng phòng ngự để xưng bá như cá mập đơn leo tút thì công kích của cột nước đánh vào trên người của bọn nó chỉ khiến bọn nó lui về sau mười mấy mét. Sau đó chúng nhanh chóng vọt tới. Sở Tiên là người đầu tiên vọt lên đối mặt với đàn cá lông dài này, lúc hắn còn cách chúng nó chừng 500 mét, trong lòng hắn hơi động, lực thống trị của hắn chợt bao trùm lấy toàn bộ thân thể của đàn cá lông dài. Trong nháy mắt, thân thể Sở Tiên phát tán lực thống trị khiến toàn bộ thân thể đàn cá lông dài cứng đờ, tốc độ hành động cũng giảm xuống rõ rệt. Lên! Sở Tiên tay nắm trường kiếm, cánh tay khẽ động, trên trường kiếm phát ra tiếng kêu tách tách cùng màu lam điện quang, hắn dùng sức đâm tới, hướng thẳng đến đầu của một con cá lông dài mà công kích. Và con cá lông dài bị Sở Tiên công kích nhìn thấy thanh trường kiếm mang theo tia điện đang đánh tới mình, lập tức giật nảy mình, cái mũi dài của nó hướng thẳng đến trường mâu quét tới. Nhưng chỉ trong nháy mắt, thanh trường kiếm được biến thành từ cá ruột đen biến hình mang theo dòng điện trực tiếp tránh thoát lượt quét của cái mũi cá lông dài, đâm thẳng vào đầu của nó. Miêu sát! Sở Tiên với lực lượng cường đại phối hợp với thanh kiếm có hơn 2 vạn sức chiến đấu biến thành từ cá ruột đen biến hình, đánh giết cá lông dài không một chút khó khăn. Trường kiếm cắm vào đầu cá lông dài, bắt đầu từ từ chuyển động, trong giây lát con cá lông dài to lớn dần dần xẹp xuống. Cá ruột đen biến hình đang hấp thu huyết dịch của cá lông dài. Siêu! Sau khi hút hết huyết dịch bên trong thân thể cá lông dài, thanh trường kiếm trực tiếp tách ra khỏi thân con cá lông dài trực tiếp trở lại trong tay Sở Tiên. Sở Tiên xuất thủ liền đánh chết một con cá lông dài, lập tức kích thích đám cá lông dài còn lại, bọn chúng hơi hơi sợ hãi nhìn gã khổng lồ cách chúng không xa. Lúc này, 9 con cá mập đơn leo tút cũng vọt tới. Trên người cá mập đơn leo tút có lớp bảo vệ của cá lam tử cho nên chúng hoàn toàn không sợ đối phương có số lượng nhiều hơn gấp đôi so với chúng, chúng há to miệng trực tiếp cắn tới. Cá lông dài nhìn thấy cá mập đơn leo tút mang theo mùi máu tanh nồng nặc đang mãnh liệt công kích đến, chiếc mũi dài 7-8 mét trực tiếp quất lên trên người cá mập đơn leo tút. Nhưng lực lượng của bọn nó vẫn kém rất xa, cho nên bị cá mập đơn leo tút dễ dàng chống cự. Bộp! Nhìn thấy công kích kia vô hiệu, cá lông dài vội dùng cái mũi dài trực tiếp quấn lấy thân thể cá mập đơn leo tút. Nhưng cá mập đơn leo tút với sức phòng ngự cường đại không hề để ý tới công kích kia, nó trực tiếp vọt thẳng đến trước người cá lông dài. Cá mập đơn leo tút há to cái miệng kinh khủng của mình. Những chiếc răng chắc cứng sáng bóng, miệng nó trực tiếp cắn thân của cá lông dài. Bộp! Nhưng điều khiến cá mập đơn leo tút kinh ngạc chính là bộ răng cứng cáp của nó cắn vào thân cá lông dài trực tiếp tuột xuống. Bộ lông trên người con cá lông dài giống như có thuộc tính rất trơn trượt, cho nên khiến răng cá mập đơn leo tút cắn không được. Trơn trượt, đây là thiên phú trơn trượt của cá lông dài. Sở Tiên nhìn thấy công kích của cá mập đơn leo tút thất bại, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Nhưng rất nhanh hắn liền nghĩ đến thiên phú của cá lông dài chính là trơn trượt, quấn quanh cùng phun nước. Xem ra thiên phú trơn trượt này cũng là một loại thiên phú cường đại. Sở Tiên nhìn lấy bọn chúng. Nếu như cá mập đơn leo tút có được thiên phú trơn trượt này, thì lực chiến đấu của bọn nó có thể trực tiếp tăng lên một bậc. Lực hút. Nhưng cũng không phải tất cả cá mập đơn leo tút cắn lên thân thể cá lông dài đều vô dụng. Con cá mập đơn leo tút mạnh nhất đàn kia có được thiên phú lực hút, lúc nó cắn lấy thân cá lông dài liền cảm thấy đối phương rất trơn trượt liền trong nháy mắt khởi động thiên phú lực hút. Thiên phú lực hút khiến thiên phú trơn trượt của cá lông dài trong nháy mắt bị phá giải, trong miệng cá mập đơn leo tút truyền đến lực hấp dẫn cường đại, những cái răng sắc bén trong miệng trực tiếp đâm lên thân thể con cá lông dài. Rụp soạt! Con cá lông dài kia trừng lớn cặp mắt của mình, cái mũi gài gắt gao quấn quanh thân của con cá mập đơn leo tút, thống khổ giãy giụa cơ thể. Sở Tiên trên mặt lộ ra mỉm cười, nắm trường kiếm trong tay lần nữa công kích về cá lông dài. Hắn xuất thủ không hề nương tay, trường kiếm trong tay trực tiếp xuyên qua thân thể con cá lông. Hắn khá coi trọng thiên phú trơn trượt của cá lông dài. Thuộc hạ cần chất, không cần lượng. Đương nhiên ngoại trừ đàn cá lam tử ra. Với lực công kích hiện tại của Sở Tiên kết hợp với sức chiến đấu của cá ruột đen biến hình, chỉ cần một chiêu thì có thể lấy mạng một con cá lông dài. thiên phú trơn trượt của cá lông dài không thể ngăn cản công kích của Sở Tiên. Đây chính sự khác biệt giữa lực công kích cường đại và thiên phú có sẵn. Chín con cá mập đơn leo tút dưới từ trường bảo hộ của cá lam từ và khả năng phòng ngự của bản thân thì không bị tổn thương gì từ những công kích của cá lông dài. Cuộc chiến hoàn toàn nghiêng về một bên. Không đến 10 phút cả đám 20 con cá lông dài đều bị bọn hắn đánh giết. Trong đó một mình Sở Tiên đánh chết 15 con. Sở Tiên nhìn qua đàn cá lông dài đang chìm vào đáy biển, sau đó đánh mắt nhìn về phía ngọc trai biển có gai nằm trên cây ác ma. Con ngọc trai biển to lớn này vẫn cứ lặng lặng nằm trên cây ác ma, giống như chuyện chiến đấu nơi này của bọn hắn không liên quan gì tới nó. Sở Tiên hơi nghi hoặc rồi từ từ bơi về phía ngọc trai biển. Vì phòng ngừa nguy cơ, đàn cá lam tử đem toàn bộ sức mạnh từ trường bảo hộ bao trùm chung quanh người hắn. Màu lam hình thành một sức mạnh thủ hộ thực sự, Sở Tiên từ từ tiến đến gần ngọc trai biển có gai, đứng cách nó 10 mét quan sát tên gia hỏa có lực công kích hơn 4 vạn này. Nhưng hiện tại cự ly giữa bọn hắn chỉ vẹn vẹn 10 mét nhưng con ngọc trai biển có gai này vẫn không có phản ứng gì. Sở Tiên trong lòng chợt động, ba con cá chim ở cách hắn tầm 1000 mét liền bị hắn thống trị, bọn chúng nhanh chóng bơi về phía con ngọc trai biển có gai. Khi ba con cá chim chỉ cách ngọc trai biển có gai tầm 50 mét, đột nhiên hai cái vỏ của nó tách ra một khe nhỏ, một sợi màu trắng giống như cái roi bằng thịt nhanh chóng từ bên trong phóng ra, trong nháy mắt nuốt chửng ba con cá chim kia vào bên trong. Nhanh như chớp, chỉ trong nháy mắt, hai vỏ của ngọc trai biển xác lại khép kín. Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Egypt phong chương 504. Ngọc trai biển có gai khủng bố. Ngọc trai biển có gai khủng bố. Quá khủng bố, tốc độ quá nhanh. Sở Tiên hơi khiếp sợ nhìn ba con cá chim bị nuốt chửng trong nháy mắt. Chúng còn cách con ngọc trai tận 10 mét thì đã bị nuốt chửng. Nhìn cái tua gai vừa rồi của ngọc trai biển có gai thì có thể đoán được lực công kích của cái tua ấy rất dị thường. Sở Tiên bắt đầu cảnh giác nhìn về phía con ngọc trai biển có gai. Lực công kích của nó hơn 3-4 vạn, có đến 4 loại thiên phú đâm xuyên kiên giáp thủ hộ, điều khiển dòng nước cùng xoay tròn. Loại thiên phú nào cũng đều có sức công kích kinh khủng. Sở Tiên đưa mắt nhìn nó, vẻ mặt hơi thận trọng, trong lòng chợt động, một cỗ lực lượng từ trường ép lên phía trên con ngọc trai biển có gai. Bập! Nhưng đúng lúc ấy, hai vỏ của ngọc trai biển có gai liền hoàn toàn ngậm chặt, nhìn nó giống như một hòn đá cứng không hề có sức sống, năng lượng từ trường không gây cho nó chút tổn thương nào. Sở Tiên mặt mũi đầy kinh ngạc, trong lòng ra lệnh cho đàn cá lam tử tiến hành công kích về phía ngọc trai biển có gai. Hơn 6 vạn con cá lam tử hoàn toàn có thể đối phó với sinh vật có lực công kích tầm hơn 4 vạn, nhưng những công kích từ trường của cá lam tử đánh vào trên vỏ con ngọc trai biển có gai thì lại không gây một chút vết thương. Giống như năng lượng từ trường không hề ảnh hưởng gì tới nó. Chuyện gì đang xảy ra, ngay cả công kích của cá lam tử cũng không có hiệu quả, chẳng lẽ là lớp giáp vỏ bảo hộ bên ngoài của nó có thể ngăn cản công kích của cá lam tử? Sở Tiên vẻ mặt đầy trầm tư. Đúng lúc này, Sở Tiên đột nhiên phát hiện phía trên thân con ngọc trai biển có gai xuất hiện những giọt nước nhìn qua như bị đông cứng vậy. U, V, Quy, Quy, U, U. V, Quy, Quy, U, U, V, Quy, Quy, U. Mấy trăm giọt nước nhỏ vô thanh vô thức đột nhiên công kích về nơi Sở Tiên đang đứng, bên trong giọt nước phát ra âm thanh giống như thứ gì đó đang va chạm. Phun nước. Sở Tiên quan sát những giọt nước đang bay tới, sau đó hé miệng phun ra một quả cầu nước khổng lồ. Nhưng quả cầu nước của Sở Tiên giống như quả bóng bay bị giọt nước kia dễ dàng đâm qua, nhưng quả cầu nước đã khiến tốc độ giọt nước giảm đi trông thấy. Sở Tiên vội vàng bơi qua một bên, né tránh những giọt nước kia. Dưới cảm ứng của hắn, giọt nước kia bay xa hơn 2000 mét, đây quả là công kích quá khủng bố. Tốc độ còn nhanh gấp đôi tốc độ của viên đạn, chắc nó có thể xuyên qua cả tấm thép. Xứng đáng là sinh vật có lực công kích hơn 4 vạn, cao hơn lực công kích của mình đến 1 vạn 7, 1 vạn 8. Loại này không phải thứ mà mình có thể trêu chọc. Sở Tiên cảnh giác lui về sau 2 bước. Ken két. Sở Tiên tập trung quan sát động tính của ngọc trai biển có gai, liền phát hiện nó lại bắt đầu động đậy. Hai vỏ của nó từ từ mở ra, từ bên trong chui ra 5 cái tua gai rất dài. Những cái tua gai bằng thịt kia dài chừng 15 mét, đầu tua vô cùng sắc nhọn, mang lại cảm giác nó có thể xuyên thủng bất cứ thân thể của sinh vật nào. Con ngọc trai biển có gai sau khi vươn những cái tua ra ngoài, liền từ trên ngọn cây ác ma chậm rãi lơ lửng lên cao. Vãi, con mẹ nó! Nhìn giống như đĩa bay của người ngoài hành tinh vậy. Sở Tiên nhìn ngọc trai biển có gai đang phiêu phù trong biển, hắn lại lui về sau thêm một đoạn. Cá lam từ đem từ trường có sức phòng thủ mạnh mẽ bao quanh thân thể của hắn. Những con cá mập đơn leo tút cũng bơi tới, bày sẵn trận địa chuẩn bị đón đánh quân địch. Chúng nhìn chằm chằm con ngọc trai biển có gai. 5 cái tua gai bắt đầu động đậy, theo sau là con ngọc trai biển có gai bơi đi về phía đám Sở Tiên, nhìn qua nó giống như phi thuyền đang bay trên bầu trời. Sở Tiên nắm chặt thanh trường kiếm từ cá ruột đen biến hình biến trong tay, từ từ đem điện quang màu lam bao trùm lên thanh trường kiếm. Xìu! Trong nháy mắt, ngọc trai biển có gai xông thẳng đến vị trí Sở Tiên, 5 cái tua gai sắc bén đâm thẳng đến thân của hắn. Sở Tiên nhìn thấy công kích của những cái tua gai, hắn nắm trường kiếm trực tiếp chém vào các tua gai đấy. Trường kiếm vừa vung lên trong không trung, lưới kiếm đột nhiên trở nên sắc bén, giống như một lưới đao. Và trường kiếm chém vào tua gai trên cùng trực tiếp chém sâu vào cái tua, khiến cho cái tua to bằng cánh tay kia tràn ra từng dòng máu. Thanh trường kiếm tạo thành từ cá ruột đen biến hình chỉ tấn công được một cái tua gai và khiến cái tua đó bị thương, nhưng những tua gai còn lại thì vẫn dùng tốc độ khủng khiếp như cũ công kích về Sở Tiên. Ầm. Lúc này, từ trường thủ hộ xung quanh người Sở Tiên tản ra những ánh sáng màu xanh lam. Tua gai thứ nhất trực tiếp bị năng lượng của lớp từ trường bảo vệ ngăn cản. Sở Tiên nhìn thấy cảnh này trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ, vỏ của ngọc trai biển cường đại có thể ngăn cản được công kích của cá lam tử, và ngược lại lực lượng từ trường của cá lam tử cũng có thể ngăn cản được những tua gai của nó. Công kích. Đám cá mập đơn leo tút một bên liền bắt lấy cơ hội này trực tiếp công kích về phía 5 tua gai kia. S-U-V-Q-Q-U. Ngọc trai biển có gai thấy công kích của mình thất bại, vội vàng rút những tua gai về. Lực hút. Cánh tay Sở Tiên khẽ động, vội vàng bắt lấy một tua gai gần nhất. Đồng thời con cá mập đơn leo tút đầu đàn cũng phóng thích ra lực hút, há miệng khổng lồ trực tiếp cắn tới. Két. Con cá mập đơn leo tút cắn vào cây tua gai kia trực tiếp cắn đứt một đoạn dài 5 mét. Sở Tiên tay nắm cái tua gai, sau đó dùng dòng điện áp cường đại trực tiếp chích vào trong tua gai. Tua gai kia là thịt của con ngọc trai, cho nên dưới tác dụng của dòng điện những thứ thịt từ từ bị đốt cháy biến thành một màu đen. Két. Lúc này cách tay còn lại của Sở Tiên cầm trường kiếm biến thành từ cá ruột đen biến hình trực tiếp chém vào một tua gai gần đó, khiến cho tua gai đứt lìa một đoạn dài 5-6 mét rồi rơi xuống biển. Nhìn thấy như vật, Sở Tiên trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Ngọc trai biển có gai cho dù có lực công kích mạnh hơn bọn hắn rất nhiều, nhưng bọn hắn có cá lam tử bảo vệ cho nên hoàn toàn không e ngại công kích của ngọc trai. Ngọc trai biển bị chém đứt mất 3 cái tua, nó có vẻ hơi thống khổ điều khiển những tua gai còn lại thu tất cả về bên trong vỏ của mình. Ken két. Trong nháy mắt ngọc trai biển có gai liền khép kín hai vỏ mình lại, nhưng đột nhiên từ kẽ hở hai vỏ lại xuất hiện những cái gai nhỏ chi chít và đầy sắc bén. Lúc này Sở Tiên ánh mắt đầy cảnh giác, con ngọc trai biển bắt đầu xoay tròn. Dưới động tác xoay tròn của ngọc trai biển, chỗ ấy từ từ hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Chưa đến 10 giây đồng hồ, hình ảnh kinh khủng truyền tới. Một vòng xoáy cao 6-7 mét bắt đầu hình thành từ đáy biển. Vòng xoáy này dựa theo tốc độ chuyển động của ngọc trai biển có gai mà cũng tăng theo. Ngọc trai biển có gai đang dùng thiên phú xoay tròn kết hợp thiên phú không chế dòng nước để tiến hành công kích. Sở Tiên nhìn vòng xoáy khổng lồ, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Cái vòng xoáy này không giống với vòng xoáy mà thiên phú vòng xoáy của Sở Tiên có thể ra. Cái vòng xoáy trước mắt bị con ngọc trai biển có gai khống chế, một khi nó khẽ động, sẽ mang theo vòng xoáy chuyển động theo. Công kích vòng xoáy di động. Sở Tiên nhìn con ngọc trai biển trước mặt, sắc mặt hơi chuyển thành màu đen, đây đúng là sinh vật có lực công kích hơn 4 vạn, chẳng trách nó có thể chiếm lấy một mình một cây ác ma. Những con cá lông dài kia chẳng qua là nó không để ý hoặc không muốn đánh chết. Sở Tiên vội vàng phóng ra một vòng xoáy. Dùng vòng xoáy để ngăn cản vòng xoáy. Mặc dù vòng xoáy của mình không thể di chuyển, nhưng có cũng là một loại phòng ngự khá tốt. Chỉ cần mình đứng ở chỗ này, khi ngọc trai biển có gai mang theo vòng xoáy đánh tới thì nó cũng sẽ bị vòng xoáy mà hắn phóng ra quấy nhiễu. Cùng lúc đó, Sở Tiên mở rộng miệng, hung hăng phun ra một ngụm cát tấn công con ngọc trai biển có gai. Thiên phú phun cát. Một cột cát mày vàng rộng 3 mét dài 10 mấy mét hướng về vị trí con ngọc trai biển có gai. Nhưng cột cát vừa mới tiến đến chung quanh của nó, liền bị vòng xoáy kia trực tiếp cuốn vào, rồi từ từ xoay tròn cùng vòng xoáy. Con mẹ nó, loại công kích này đúng là không cách phá giải. Sở Tiên nhìn con ngọc trai biển có gai, trong lòng hơi động, cá ruột đen biến hình nhanh chóng bơi lên phía trên mặt biển. Ầm ầm. Ngọc trai biển có gai nhanh chóng công kích về vị trí của Sở Tiên cùng đàn cá mập đơn leo tút. Phà phà phà. Trong nháy mắt, vòng xoáy của Sở Tiên thả ra va chạm cùng vòng xoáy di động của ngọc trai biển có gai, phát ra âm thanh như sóng biển va chạm vào nhau. Nhưng vòng xoáy di động của ngọc trai biển có gai là do nó tạo ra và khống chế, cho nên vòng xoáy do Sở Tiên tạo ra nhưng không có khống chế bị từ từ hóa giải. Sở Tiên bất đắc dĩ, chỉ còn cách nhanh chóng tẩu thoát. Rất may là sau khi va chạm thì tốc độ vòng xoáy di động của ngọc trai biển có gai bị giảm sút đi rất nhiều. Ngọc trai biển nhìn thấy đuổi không kịp bọn hắn, nên từ từ thu nhỏ vòng xoáy lại. Cuối cùng, dưới ánh mắt hoảng sợ của Sở Tiên, vòng xoáy kia ngưng tụ thành một thanh giáo dài, lao thẳng về phía 9 con cá mập đơn leo tút đang đứng. Oanh! Toàn bộ thanh giáo dài tạo thành từ vòng xoáy với sức mạnh kinh hoàng lao vun vút trong nước biển, trực tiếp đâm xuyên qua thân thể một con cá mập đơn leo tút. Bộp! Con cá mập đơn leo tút bị trúng chiêu không thể phản kháng, chết ngay tại chỗ, xác nó từ từ rơi xuống đáy biển. Sở Tiên nhìn thấy con cá mập đơn leo tút bị đánh chết trong nháy mắt, sắc mặt trở nên âm trầm. Công kích xong con cá mập đơn leo tút kia, ngọc trai biển có gai lại từ từ xoay tròn. Lần này, nó không có tạo ra cái vòng xoáy, mà đẩy nhanh tốc độ xoay tròn. Những cái gai bên ngoài vỏ của nó xoay tròn dưới tốc độ cao nhìn như lưới cưa điện. Tốc độ xoay tròn của ngọc trai biển có gai càng lúc càng nhanh, cuối cùng ở vị trí nó quay tròn hình thành nên một cột trống sống, không hề có nước biển. Sau đó, ngọc trai biển với tốc độ kinh hoàng hướng phía 8 con cá mập đơn leo tút còn lại phát động công kích. Không tốt. Sở Tiên trên mặt lộ ra thần sắc khẩn trương, lập tức mệnh lệnh cho đàn cá lam từ đem tất cả từ trường thủ hộ bao trùm lên toàn thân cá mập đơn leo tút. Hống! Lúc này, con cá mập đơn leo tút đầu đàn gào thét một tiếng, trong miệng ngưng tụ một quả cầu nước mang theo dòng điện áp, trực tiếp nghênh đón đòn tấn công của con trai ngọc. Từ trường thủ hộ. Sở Tiên nhìn thấy con cá mập đơn leo tút tiếp chiêu, vội vàng phóng thích lực lượng từ trường của mình, đồng thời điều tất cả đàn cá lam từ đem từ trường thủ hộ bao phủ quanh người của nó. Toàn thân con cá mập đơn leo tút toát ra ánh sáng màu xanh lam, quả cầu trong miệng bắn ra trực tiếp công kích vào thân con ngọc trai biển có gai. Nhưng ngọc trai biển có gai có được lực phòng ngự mạnh của vỏ giáp bảo vệ, quả cầu nước đánh vào thân nó không tạo ra chút dấu vết nào. Bụp! Ngọc trai biển có gai sau khi ngăn cản công kích quả cầu nước của cá mập đơn leo tút, nó nhanh chóng đâm về phía người của con cá mập đơn leo tút đang được lớp từ trường màu lam thủ hộ. Hơn 6 vạn con cá lam từ toàn lực phóng thích từ trường thủ hộ, cộng thêm từ trường thủ hộ do sở tiên phóng ra khiến cho lực lượng phòng thủ của cá mập đơn leo tút đạt đến một mức độ khủng bố. Không hề khoa trương, có loại phòng ngự này, cho dù là đạn đạo trực tiếp bắn vào người con cá mập đơn leo tút thì cũng không gây cho nó bất cứ thương tổn gì. Chỉ có bom hạt nhân may ra mới có thể đánh giết được cá mập đơn leo tút khi đang ở trạng thái này. Sầm sầm sầm. Ngọc trai biển có gai mang theo lực lượng xoay tròn cường đại, cộng thêm những cái gai quanh thân của nó hướng lên phía trước công kích. Lúc nó cùng cá mập đơn leo tút va chạm vào nhau khiến đáy biển phát ra thanh âm nặng nề. Sở tiên hít vào một hơi thật sâu. Sau đó phun ra một ngọn lửa màu xanh lam đánh về phía thân con ngọc trai biển có gai. Rầm. Sau va chạm, con cá mập đơn leo tút trực tiếp bị đẩy ra xa mấy trăm mét, trên người chảy ra một ít máu, nó chỉ bị thương nhẹ. Nhưng con ngọc trai biển có gai thì không khá như vậy, bên trên những cái gai xoay tròn xuất hiện nhiều vết máu loang lổ. Nó xoay tròn thân thể của mình. Sau đó trở lại trên ngọn cây ác ma. Vừa lúc này, con cá ruột đen biến hình mang theo một lượng lớn thuốc nổ nơi ba đến chỗ đám sở tiên. Sở tiên nhích nhích miệng, trên mặt lộ ra thần sắc hung ác. Ta có thể biến thành cá, tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Ezit Phong, chương 505. Tinh huyết châu. Tinh huyết châu. Ở vùng biển sâu hơn 4.000 mét ở Thái Bình Dương, có một con ngọc trai biển có gai khổng lồ yên tĩnh nằm trên ngọn một cây ác ma. Con ngọc trai nằm bất động cứ như nó đã nằm ở đấy hàng ngàn năm. Con trai biển đáng chết, không ngờ còn nằm đấy giả chết. Ta không tin dùng thuốc nổ không nổ chết được ngươi. Ánh mắt sắc bén của sở tiên nhìn chằm chằm vào con ngọc trai biển, sau đó hắn động thân bơi ra chỗ cách đấy hơn 1.000 mét. Hắn quan sát những loài cá xung quanh, sau đó khởi động lực thống trị. Hơn 100 con cá khác loại bơi về tụ tập một chỗ, con cá ruột đen biến hình cũng thần tốc bơi về bên chúng. Sở tiên gỡ đống thuốc nổ trên người con cá ruột đen biến hình. Sau đó dùng rong biển bọc đống thuốc nổ và buộc nó lên lưng mấy con cá bị hắn thống trị. Con ngọc trai biển có gai này không thể biết chuyện có thuốc nổ được, chỉ cần nó nuốt đống thuốc nổ này vào trong vỏ của mình thì ta sẽ lập tức kích hoạt kíp nổ. Sở tiên tự nói trong lòng. Con ngọc trai biển có gai sau khi quay về ngọn của cây ác ma liền nằm yên không động đậy. Hình như nó đang dưỡng thương, nhưng cũng giống như nó không muốn tiếp tục chiến đấu với bọn sở tiên, nó khép kín hai vỏ của mình, nằm yên bất động. Giống như giữa nó và đám sở tiên chưa từng phát sinh chiến đấu vậy. Sở tiên đứng phía xa quan sát con ngọc trai biển có gai, con ngọc trai này nhìn qua thì chẳng có gì đáng sợ, nhìn nó giống như bảo vật được cất giữ. Nhưng một khi có kẻ khác đến gần thì nó sẽ phát động công kích, là loại công kích chí mạng. Hắn nhìn đám hơn 100 con cá mang theo đống thuốc nổ trên lưng nhưng vẫn còn chút lo lắng, cho nên hắn thống trị thêm hơn 200 con cá nữa, buộc thêm thuốc nổ lên người chúng. Đi đến bên kia. Sở tiên ra lệnh trong đầu, điều khiển từng con cá bơi về phía con ngọc trai biển có gai. Gần 400 con cá đủ loại trên lưng mang theo một sổ chéo 4 lượng thuốc nổ có trên thuyền của sở tiên, chỉ cần kích nổ cũng có thể dễ dàng xóa sổ một tòa nhà cao tầng. Nhưng điều khiến sở tiên hoài nghi chính là con ngọc trai biển có gai vẫn nằm yên bất động trên ngọn cây ác ma, những cái vân xung quanh người nó cũng không động đậy. Sở tiên nhíu nhíu mày. Với lượng thuốc nổ này không thể phá vỡ lớp vỏ phòng thủ kiên cố của con ngọc trai kia được. Con mẹ nó, không phải con ngọc trai chết tiệt kia đang dưỡng thương chứ? Sở Tiên hơi mất kiên nhẫn, con ngọc trai này đúng là chỉ thương đúng lúc. Kích nổ, ta không tin mày vẫn nằm yên bất động. Vừa nghĩ trong tâm Sở Tiên liền động, hắn điều khiển tầm một châm con cá bơi xung quanh con ngọc trai biển có gai. Bên ngoài thân con ngọc trai biển có gai vẫn còn dấu vết máu loang lỗ, nhìn qua mang lại cảm giác rất điều hiu. Sở Tiên hoàn toàn tin tưởng rằng nếu kích nổ thuốc nổ bên ngoài vỏ của con ngọc trai thì không gây ảnh hưởng gì cho nó. Nhưng hắn vẫn muốn thử một chút, chỉ cần con ngọc trai biển có gai mở rộng hai mảnh vỏ hắn nhất định sẽ chớp lấy cơ hội giết chết nó. 321. Sở Tiên nhìn một châm con cá mang theo thuốc nổ đang tiến lại gần vị trí hai vỏ khép lại của con ngọc trai biển. Hắn tính toán trong lòng rồi ngón tay ấm vào nút kích nổ. Bùm! Một trận dao động kịch liệt truyền đến, con ngọc trai biển có gai bị màu đỏ máu của hơn một châm con cá bao phủ xung quanh. Sức nóng mãnh liệt từ vụ nổ khiến vùng nước xung quanh bốc hơi ngùn ngụt, ở dưới đáy biển những cây nấm bằng khói bắt đầu xuất hiện. Dưới cảm ứng của mình, Sở Tiên phát hiện con ngọc trai biển có gai trên ngọn cây ác ma bị đẩy đi hơn mười mấy mét, trên thân nó xuất hiện một đường máu màu đỏ. Nước biển quanh đấy bị đẩy đi đến hơn nghìn mét, hơn mười mấy phút sau, đáy biển mới bình thường trở lại. Sở Tiên đánh mắt quan sát thấy sau vụ nổ, cây ác ma không hề bị tổn thương gì, nó có tới hơn 500 ngàn năng lượng cho nên muốn hủy diệt nó là một việc rất khó khăn. Sở Tiên lại đánh mắt nhìn về phía con ngọc trai biển có gai, hắn vừa nhìn liền nhíu mày. Quả đúng như mình nghĩ, trên vỏ của nó chẳng có dấu vết bị tổn thương nào, sức phòng ngự quá mạnh. Hắn vừa nghĩ vừa lắc đầu. Cũng không biết con trai ngọc kia làm sao phát triển đến mức kinh khủng như vậy. Sở Tiên nghĩ trong lòng. Chẳng lẽ lại phải bỏ qua cây ác ma này? Sở Tiên nhíu mày rồi lại lắc đầu. Đột nhiên hắn phát hiện trên thân con ngọc trai biển có gai có gì đó sai sai. Không đúng. Sở Tiên nhìn chằm chằm vào con ngọc trai biển có gai. Hắn chợt động thân đi đến cách nó tầm nghìn mét, cẩn thận quan sát đường vân màu đỏ trên thân con ngọc trai biển. Dưới cảm ứng của hắn, hắn phát hiện máu của đường vân máu trên thân con ngọc trai biển có gai hình như đậm hơn rất nhiều. Màu máu đậm trên đường vân này của con ngọc trai biển có gai chắc là một loại năng lượng đặc biệt của nó. Sở Tiên nhìn tình huống trước mắt rồi tự nhiên bật cười. Đường vân máu màu đỏ thẫm này chắc chắn đang tăng cường lực phòng thủ cho con ngọc trai biển có gai. Nếu như đường vân máu này mất đi thì có khả năng dễ dàng phá vỡ hàng phòng ngự của nó hơn rất nhiều. Trên mặt Sở Tiên xuất hiện nụ cười rất tươi. Đúng lúc này, dưới tác động của vụ nổ vừa rồi, con ngọc trai biển có gai đột nhiên chầm chậm mở miệng vỏ của mình ra. Một thứ gì đó bằng thịt nhìn rất buồn nôn từ trong miệng nó thò ra ngoài. Sở Tiên nhìn thứ đó đột nhiên tê dần hết cả da đầu. Trên thứ nhớp nhúa bằng thịt đó xuất hiện hai con mắt cực kỳ lớn, nhìn vào vô cùng khủng bố. Hai con mắt lớn kia quan sát xung quanh cuối cùng dừng lại ở vị trí của Sở Tiên. Lúc này cả thân con ngọc trai biển có gai tách ra làm hai. Lộ ra từng hàng răng sắc bén. Con mẹ nó. Đây là thứ nhìn buồn nôn nhất mà Sở Tiên từng gặp phải. Càng buồn nôn hơn là hai vỏ của ngọc trai biển có gai từ từ mở ra hết cỡ. Một đống thịt từ bên trong dần dần lộ ra ngoài. Đây là cái gì? Sở Tiên nhìn con ngọc trai biển trước mắt, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Hai con mắt khổng lồ nằm ở trên cùng. Dưới cùng là một hàng răng sắc nhọn, phía dưới thân nó có vô số sới thịt, dưới những sới thịt kia có một viên ngọc trai cực lớn. Nhìn qua viên ngọc giống như có liên kết với đống thịt kia, viên ngọc này có đường kính gần một mét, trên nó phát ra ánh sáng màu đỏ, ở trong biển chỉ cần nhìn vào hòn ngọc ngày cũng đủ khiến mọi thứ đều chú ý đến nó. Sở Tiên đứng nhìn con ngọc trai biển có gai lộ hết thân mình ra ngoài. Hai bên còn có hai mảnh vỏ to lớn, nhìn tổng thể vẫn thấy nét gì đó rất uy phong. Con ngọc trai biển có gai này có lẽ vẫn biết người động thủ chính là Sở Tiên, cho nên cả thân nó lộ ra ngoài và đều hướng về nơi hắn đang đứng. Bây giờ Sở Tiên mới phát hiện ra, những chiếc răng sắc nhọn trên người con ngọc trai biển có gai đều được mài từ những hạt ngọc trai, chỉ là không biết nó làm cách nào để có được những chiếc răng như vậy. Đây đúng là một sinh vật quái dị. Sở Tiên nhìn chằm chằm thân thể to lớn của con ngọc trai biển có gai, tay cầm chặt cây trường kiếm được cá rùa đen biến hình biến thành. Hai chiếc vỏ hai bên của con ngọc trai biển có gai chợt động thần tốc hướng về phía Sở Tiên. Trạng thái hiện tại của con ngọc trai biển có gai chắc là trạng thái hùng mạnh nhất của nó, nhưng Sở Tiên nhìn thấy trạng thái này của nó trên mặt lại lộ ra nụ cười. Mày lộ toàn bộ cơ thể của mình ra ngoài thì chỉ làm mày chết nhanh hơn thôi. Vốn dĩ để đối phó với con ngọc trai biển có gai này, Sở Tiên chỉ có cách hao mòn dần sức lực của nó, sau đó giết nó. Nhưng bây giờ xem ra không cần vất vả như vậy. Sở Tiên cười lạnh, tám con cá mập đơn leo tút từ từ bơi ra sau lưng hắn, cơ thể chúng đen xì, đôi mắt lạnh lùng cùng chiếc miệng khổng lồ. Siêu siêu siêu. Hai con mắt lớn của con ngọc trai biển có gai phát tán ra hào quang hung tàn, tua gai thịt trên thân nó chợt động, cả người mãnh liệt tấn công về phía trước. Lần này không phải chỉ có 4-5 cái tua gai, mà đến mười mấy cái. Những chiếc tua gai quấn vào nhau, lúc tấn công xoay tròn mãnh liệt, nhìn rất khủng bố. Trên mặt Sở Tiên lộ ra nụ cười, trong tâm chợt động, cả thân hắn liền phát ra ánh sáng màu xanh lam. Cùng lúc này, hơn 6 vạn con cá lam từ ở cách đó tầm 2.000 mét cũng phát động công kích. Một luồng quang điện màu lam khổng lồ trực tiếp vượt qua khoảng cách 2.000 mét đánh thẳng vào người con ngọc trai biển có gai. Xèo xèo xèo xèo. Từ trong miệng con ngọc trai biển có gai phát ra tiếng kêu thảm thiết. Vô số cái gai bằng thịt điên cuồng lắc lư phát ra âm thanh rất lớn. Ha ha! Sở Tiên nhìn tình huống trước mắt rồi cười lạnh. Ngọc trai biển mất đi lớp vỏ bảo vệ thì mất đi vũ khí chống công kích từ trường. 6 vạn con cá lam từ cùng công kích ngươi, cho dù không giết chết ngươi cũng đủ khiến cho ngươi trọng thương. Sở Tiên nở nụ cười nhìn toàn thân con ngọc trai biển có gai đang chảy máu. Vù vù. Đúng lúc này, viên ngọc màu đỏ dưới thân của ngọc trai biển phát ra ánh sáng màu đỏ bao trùm lên toàn bộ thân thể con ngọc trai biển có gai. Không ngờ nó có thể phát ra năng lượng đặc thù. Sở Tiên quan sát viên ngọc trai đột nhiên phát ra ánh sáng màu đỏ, trên mặt đầy bất ngờ. Đột nhiên, một luồng thông tin hiện lên trong đầu hắn. Tinh huyết châu năng lượng 44.354. Thiên phú huyết vụ bảo hộ. Lực công kích 0. Tinh huyết châu không ngờ lại tồn tại loại ngọc trai có tính mạng này. Sở Tiên trên mặt đầy kinh ngạc nhìn vào viên ngọc kia. Hắn không ngờ rằng viên ngọc màu đó nằm dưới thân con ngọc trai biển có gai lại là một sinh vật sống. Chẳng lẽ là ngọc trai biển có gai dùng máu tươi của các loài cá nuôi dưỡng nên loại tinh huyết châu này? Sở Tiên suy nghĩ trong lòng. Huyết vụ bảo hộ, thế chắc những tia sáng màu đỏ kia chính là huyết vụ bảo hộ, chúng chống lại công kích của từ trường. Tấn công. Sở Tiên nhìn thấy con ngọc trai biển có gai sắp hồi phục lại, hắn lập tức ra lệnh cho đám cá mập đơn leo tút xung quanh tấn công. Sở Tiên cầm chặt cây trường kiếm mang theo dòng điện trong tay, sau đó dùng lực chém ra, hung hãn đâm lên thân con ngọc trai biển có gai. Hai con mắt lớn của con ngọc trai biển có gai nhìn thấy thanh trường kiếm đang công kích tới, nó vội điều khiển đám tua gai của mình ra ngăn cản. Bột thanh trường kiếm bị ngăn cản, liền thần tốc quay về trong tay Sở Tiên. Sở Tiên trong tâm chợt động, thanh trường kiếm liền biến thành một cây đại đao. Hắn dùng lực chém về con ngọc trai biển có gai. Những con cá mập phía sau kích hoạt hết những thiên phú của mình như phun nước, phát điện, lực hút cùng nhau tấn công lên thân con ngọc trai biển có gai. Bộp! Con ngọc trai biển vội nghiêng người mình sang một bên, nó dùng miếng vỏ của nó chắn hết tất cả những công kích. Sở Tiên nhíu nhíu mày, tâm chợt động, một vòng xoáy đánh xuống thân của con ngọc trai biển có gai. Vòng xoáy vừa xuất hiện, con ngọc trai biển liền điều khiển một tua gai hướng về trong vòng xoáy, trong chốc lát vòng xoáy liền biến mất. Thiên phú khống chế dòng nước. Sở Tiên liền nghĩ đến thiên phú đó. Những con cá mập đơn leo tút thần tốc bao vây xung quanh kẻ địch, sau đó cùng nhau mở rộng cái miệng lớn của mình công kích về phía con ngọc trai biển. Từng tua gai hướng tới đón những công kích, những tua gai linh hoạt liền quấn xung quanh cơ thể đám cá mập đơn leo tút. Nhưng dưới sự bảo vệ của từ trường, cá mập đơn leo tút không hề bị chúng đòn chí mạng nào. Sở Tiên mặt không đổi sắc, há rộng miệng mình phun ra một ngọn lửa tấn công về con ngọc trai biển. Sau đó thân hắn chợt động, len đến trước mặt con ngọc trai biển có gai, tay cầm đại đao sắc bén, dùng lực chém xuống thân kẻ thù. Ta có thể biến thành cá, tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Ezip Phong, chương 506. Cướp tinh huyết châu. Cướp tinh huyết châu. Bộp. Một đao này của Sở Tiên lại lần nữa mạnh mẽ chém lên cái vỏ của ngọc trai biển có gai. Con ngọc trai biển này có thiên phú điều khiển dòng nước, cho nên dù tốc độ cơ thể của nó rất chậm nhưng dưới tác động của thiên phú kia, tốc độ phản ứng của nó được tăng lên đáng kể. Rầm! Chính lúc này, con cá mập đơn leo tút một bên trực tiếp đâm tới. Nó hùng hổ đâm vào cái vỏ của con ngọc trai biển có gai, đẩy con ngọc trai bay xa 5-6 mét. Nếu so sánh về lực lượng cơ bắp, ngọc trai biển có gai còn thua cá mập đơn leo tút rất nhiều. Sở Tiên phát hiện ra tình huống như vậy, tâm chợt động, 8 con cá mập đơn leo tút liền vây xung quanh con ngọc trai biển có gai, còn hắn đi đến trước mặt kẻ địch. Kép kép. Con ngọc trai biển có gai nhìn đám địch đang bao vây xung quanh mình, đôi mắt cực lớn của nó quay một vòng 360 độ, hai hàm răng sắc nhọn va chạm vào nhau phát ra âm thanh. Tất cả các thiên phú của ngươi đều đã phát động hết, để xem ngươi còn năng lực gì nữa. Trên mặt Sở Tiên hiện lên nụ cười, cây đại đao do cá ruột đen biến hình biến thành phát tán ra hơi thở lành lạnh. Kết kết. Hai hàm răng của con ngọc trai biển tiếp tục va chạm vào nhau. Dưới ánh mắt ngạc nhiên của Sở Tiên, mười mấy cái tua gai từ từ duỗi thẳng, sau đó chúng liên kết với tinh huyết châu, từng đường huyết văn thâm nhập vào trong các tua gai cùng thân thể của nó. Tiếp theo không ngờ mười mấy tua gai đột nhiên hợp lại thành một cây tua gai khổng lồ có đường kính tận 3 mét. Phần đầu của tua gai này mang theo một vũ khí sắc bén được cấu tạo từ các hạt ngọc trai. Đúng là sinh vật có sức công kích hơn 4 vạn, thật khủng bố, con ngọc trai chết tiệt này không ngờ có nhiều phép biến hóa như vậy. Sở Tiên nhìn những tua gai biến hóa thành cây tua gai khổng lồ, trên mặt lộ ra thần sắc kinh hoàng. Mặc dù việc này có liên quan đến năng lực của tinh huyết châu, nhưng phải công nhận ngọc trai biển có gai cũng rất bất phàm, cũng không biết con ngọc trai này gặp được kỳ duyên gì mà có thể lớn đến mức thế này. Sở Tiên quan sát cái tua gai khổng lồ vừa hình thành, thần sắc trở nên thận trọng. Những tua gai nhỏ còn đang rất khó đối phó, bây giờ chúng là hợp nhất thành một, dùng vũ khí được biến thành từ cá ruột đen biến hình căn bản không thể chặt đứt được cái tua khổng lồ đó. Dầm, lần này không đợi đám Sở Tiên tấn công, con ngọc trai biển có gai điều khiển tua gai khổng lồ tấn công về đám Sở Tiên. Nhìn cái đầu của tua gai kia quả giống như một bông hoa ăn thịt người. Giết! Sở Tiên hét lên một tiếng, cùng với 8 con cá mập đơn leo tút đồng thời tấn công về cây tua gai khổng lồ. Xìu xìu xìu! Đúng lúc đám Sở Tiên vừa phát động tấn công, những binh khí trên đầu cây tua gai khổng lồ kia đột nhiên tách khỏi cây gai, hướng về đám người Sở Tiên lao đi. Xuyệt phải! Ám khí! Con mẹ nó! Sở Tiên thấy tình hình không tốt, liền múa liên hồi cây đại đao trong tay, đánh vào các ám khí đang bay tới. Bột bột bột! Âm thanh va chạm phát ra. Sở Tiên phát hiện trên thân cá rùa đen biến hình xuất hiện một vệt máu. Cú chém điện áp. Sở Tiên không để ý đến vết thương trên người con cá rùa đen biến hình, hắn tránh những ám khí bay tới rồi hung hãn tấn công về tua gai khổng lồ. Nhưng điều khiến sắc mặt Sở Tiên trở nên khó coi chính là cây đao tạo thành từ cá rùa đen biến hình chém vào cây tua gai nhưng không gây ra vết thương gì cho nó. Đây chẳng lẽ vì do tinh huyết châu bên trong tua gai cho nên lực phòng thủ của nó được tăng lên. Sở Tiên suy xét. Phập phập. Lúc này, ở phía sau Sở Tiên, những ám khí phá vỡ hai tầng phòng thủ của cá mập đơn leo tút trực tiếp cắm vào người những con cá mập. Nhưng những ám khí kia quá nhỏ cho nên không gây ra vết thương nào quá nặng cho đám cá mập đơn leo tút. Tiếp tục tấn công. Nhìn vết thương đám cá mập, Sở Tiên cũng có phần yên tâm, hắn lập tức ra lệnh cho đàn cá mập đơn leo tút tiếp tục công kích lần hai. Lúc này thiên phú phun lửa và thiên phú phun cát của Sở Tiên đã được hồi phục. Hắn há miệng mình ra, hợp hai thiên phú kia lại với nhau. Lửa cát, rầm. Trong miệng Sở Tiên phun ra một luồng cát được lửa đốt nóng, giống như vô số đám ám khí tí hon tấn công về phía con ngọc trai biển có gai. Cùng lúc đó, cá mập đơn leo tút cũng kích hoạt thiên phú phun lửa, phát điện và lực hút của mình tấn công. Đàn cá lam tử tiếp tục ở phía xa dùng từ trường công kích về ngọc trai biển có gai. Kép kép. Con ngọc trai biển có gai đột nhiên cảm giác có sức ép khổng lồ ép lên người của nó, tinh huyết châu lại lần nữa phát ra ánh sáng màu đỏ bao chu ký lô gam lên nửa người của nó. Siêu siêu siêu. Những hạt cát được Sở Tiên phun ra bắn thẳng vào người con ngọc trai biển có gai tạo ra những lỗ hổng li ti trên thân nó. Tấn công. Sở Tiên lại tiếp tục tấn công. Với thân thể khổng lồ của mình hắn bước hai bước đã đến trước mặt con ngọc trai biển. Hắn trực tiếp giơ cao cây đại đao trong tay hung hãn chém về phía thân thể con ngọc trai biển có gai. Phập. Lần này, vì con cá rùa đen biến hình đã bị thương cho nên đại đao của Sở Tiên chỉ chém sâu tầm 1 cm. Một con cá mập đơn leo tút ở bên cạnh liền há miệng cắn vào thân của con ngọc trai biển. Sở Tiên chợt cười lạnh, vung đại đao trong tay lên tiếp tục chém về thân kẻ địch. Nhưng đúng lúc này, Sở Tiên cảm nhận được khẩn cầu khát máu phát ra thì thân thể cá rùa đen biến hình trên tay mình. Loại khẩn cầu này giống như khao khát sinh mạng, loại khát khao khiến cho con cá rùa đen biến hình không còn khống chế được của bản thân mình. Chuyện gì vậy? Sở Tiên giật mình nhìn xuống cây đại đao, hắn đột nhiên phát hiện trên thân đại đao do cá rùa đen biến hình biến thành có rất nhiều gai nhọn, những gai nhọn này đâm thẳng vào vết thương của con ngọc trai biển có gai. Từng đường máu bị cây đao hút vào. Mỗi lần hút vào một đường trên thân cá rùa đen biến hình lại phát ra thần sắc hung phấn. Sở Tiên thấy tình huống như vậy, nhìn về phía tinh huyết châu dưới người con ngọc trai biển có gai. Tinh huyết châu, tinh huyết châu. Sở Tiên nghĩ đến điểm này, hòn tinh huyết châu kia chính là vật duy trì mạng sống cho con ngọc trai biển có gai này. Nếu như để cá rùa đen biến hình hút hết tinh huyết châu tuyệt đối sẽ làm sức chiến đấu của nó tăng lên đến mức kinh khủng. Trên mặt Sở Tiên lộ ra thần sắc hung phấn, sau đó hắn buông cá rùa đen biến hình trong ta ra để nó tự do công kích. Cánh tay hắn chợt động, một đạo lôi điện lớn 5-6 mét xuất hiện trên tay hắn. Lúc này con ngọc trai biển có gai bị tấn công liền dao động tua gai của mình. Hướng về đám cá mập đơn leo tút xung quanh quất tới. Một vòng xoáy chợt hiện lên trước mắt đám người Sở Tiên. Ngươi thi triển vòng xoáy, vậy ta sẽ thi triển vòng xoáy ngược chiều quay với ngươi. Sở Tiên cười lạnh, tâm hắn chợt động, lập tức thi triển công kích một vòng xoay ngược chiều. Nhưng vòng xoáy của ngọc trai biển có gai là ngược chiều kim đồng hồ còn của Sở Tiên là thuận chiều cho nên khi hai vòng xoáy va chạm vào nhau cả hai liền biến mất. Giờ phút này, cá rùa đen biến hình giống như tìm được tình yêu mấy trăm năm của mình. Nó cứ cắm chặt lên tua gai khổng lồ kia ra sức hút lấy hút để máu tươi. Giết chết nó. Sở Tiên nhìn thấy tình huống lạc quan, lập tức ra lệnh cho đàn cá lam từ cùng cá mập đơn leo tút tổ chức đợt công kích cuối cùng. Sở Tiên nắm chặt nắm đấm của mình, xung quanh nắm đấm có điện quang màu lam lấp lóe, ngoài ra nắm đấm còn mang theo lực hút rất lớn hung hăng công kích về con ngọc trai biển có gai. Cá mập đơn leo tút há sống cái miệng khổng lồ, dùng lực hút cực đại cắn vào người con ngọc trai biển. Trên cặp mắt to lớn của ngọc trai biển có gai, xuất hiện hơn một châm giọt nước ngưng đọng, nó cũng phát động tấn công về phía đám Sở Tiên. Bốp! Nắm đấm của Sở Tiên đánh vào người ngọc trai biển có gai phát ra thanh âm vang giòn, có lẽ nó bị cá rùa đen biến hình hút mất quá nhiều máu tươi cho nên sức phòng ngự của nó giảm sút nghiêm trọng kém xa so với lúc đầu. Nắm đấm mang theo dòng điện của Sở Tiên đánh vào người con ngọc trai biển để lại một vết sẹo vừa to vừa đen. Hàm răng sắc nhọn của cá mập đơn leo tút cắn lên cơ thể con ngọc trai biển trực tiếp cắn đứt một miếng thịt rất lớn. Còn con cá rùa đen biến hình thì càng ngày càng hưng phấn, những cái gai trên toàn thân nó trực tiếp đâm thẳng vào trong thân hình khổng lồ kia, nó cứ hút máu không ngừng giống như đang uống nước vậy. Đám Sở Tiên chỉ để ý đến tấn công cho nên trên thân thể bọn họ cũng bị những giọt nước ngưng tụ của ngọc trai biển có gai làm cho bị thương, nhưng chỉ là những vết thương nhỏ. Két két. Ngọc trai biển có gai không ngừng nghiến răng, đôi mặt to lớn của nó bắt đầu nổi lên những đường máu. Vùng nước xung quanh không ngừng chuyển động, con ngọc trai biển thúc đẩy thiên phú khống chế dòng nước của mình đến giới hạn. Vùng nước xung quanh dưới sự khống chế của nó đột nhiên từ từ ngưng đọng rồi dần dần đóng băng. Đột nhiên một cây giáo băng được hình thành, con ngọc trai biển phát động công kích trực tiếp phóng cây giáo về phía đám Sở Tiên. Con mẹ nói, năng lực thật khủng bố, trực tiếp biến cả vùng nước biến thành băng. Sở Tiên nhìn thấy ngọn giáo băng sắc bén dài hơn 10 mét đang lao về bọn họ. Liền vội vàng bơi đến nơi xa hơn để tránh đợt công kích này. Đồng thời, mấy con cá mập đơn leo tút cũng hối hả chạy trốn. Chỉ có cá rùa đen biến hình vẫn bình tĩnh như thường, nó cứ bám chặt vào thân của ngọc trai biển có gai. Nhưng có lẽ là con ngọc trai biển có gai đang bận dùng năng lực khống chế dòng nước để đóng băng nước xung quanh nên không hề để ý đến tồn tại của nó. Vèo! Ngọn giáo băng sắc bén bay đi với tốc độ kinh hoàng tấn công về đám Sở Tiên. Mẹ nó, tốc độ nhanh quá, cá mập đơn leo tút có thể không tránh được ngọn giáo kia. Sở Tiên nhìn tình huống trước mắt trên mặt lộ ra thần sắc hốt hoảng. Vừa rồi đã chết mất một con cá mập đơn leo tút, nếu bây giờ lại có thêm con khác chết nữa thế thì lỗ nặng. Sở Tiên quay người lại, đồng thời ra lệnh cho đàn cá lam từ triển khai năng lượng từ trường bảo hộ bao quanh người hắn. Đồng thời, hắn cũng triển khai lực lượng phòng ngự của bản thân, sau đó đón lấy ngọn giáo băng đang bay tới. Xoẹt! Điều khiến Sở Tiên hết sức hoảng hốt chính là sức công kích của ngọn giáo băng quá lớn trực tiếp phá vỡ lớp phòng ngự từ trường của đàn cá lam từ. Đây chắc là công kích mạnh nhất của con ngọc trai biển có gai này. Sở Tiên thần sắc thận trọng, cánh tay ngăn chặn ngọn giáo băng vừa rồi đã bị thương, một vết thương khá sâu. Trên mặt Sở Tiên xuất hiện mồ hôi lạnh, ngọn giáo băng bay theo quán tính đẩy Sở Tiên đi thêm tầm mấy trăm mét nữa. Mẹ nó, không ngờ nó còn có thể thay đổi phương hướng. Gương mặt Sở Tiên vô cùng hoảng hốt. Nhưng mà chính lúc này, Sở Tiên thấy ngọn giáo băng đang dần dần tan chảy, trên mặt hắn lộ ra thần sắc kinh ngạc. Két két. Đằng xa truyền đến tiếng kêu thảm thiết, Sở Tiên liền quay người quan sát, liền phát hiện cá rùa đen biến hình ở phía xa, cả người nó đang ôm chầm lấy tinh huyết châu. Mà viên tinh huyết châu đang bị cá rùa đen hấp thụ rất nhanh. Đây. Sở Tiên thấy những gì trước mắt thì chợt đơ ra, hắn không ngờ cá rùa đen biến hình có thể cướp được tinh huyết châu từ tay ngọc trai biển có gai, hơn nữa nó còn đang điên cuồng hấp thụ máu tươi. Con ngọc trai biển có gai ở một bên đầy đau khổ, sau đó liền công kích về phía cá rùa đen biến hình. Công kích của ngọc trai biển có gai đánh vào người cá rùa đen biến hình liền tạo ra một vết thương rất lớn, nhưng rất nhanh vết thương liền biến mất. Đồng thời trên vết thương xuất hiện những năng lượng màu đỏ. Đây chính là năng lực của tinh huyết châu. Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt sồng người làm Egypt phong chương 507. Sức mạnh tăng chóng mặt. Sức mạnh tăng chóng mặt. Sở tiên nhìn thấy con ngọc trai biển có gai bắt đầu trở nên điên khùng trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Lúc này những đường vân màu đỏ của máu trên toàn thân của ngọc trai biển có gai hoàn toàn biến mất, nó không chỉ mất đi năng lượng của tinh huyết châu mà còn mất luôn cả lớp vỏ kiên cố của mình. Chính là cặp vỏ bọn sở tiên công mãi không vỡ kia. Hiện tại cặp vỏ ấy dính chặt vào viên tinh huyết châu cũng chính là bao trùm hết thân của con cá rùa đen biến hình. Sở tiên nhìn lên thân con ngọc trai biển có gai. Phát hiện thông tin của nó đã thay đổi. Ngọc trai biển có gai năng lượng 37.123. Thiên phú đâm xuyên, khống chế dòng nước, xoay tròn. Lực công kích 40.023. Thiên phú phòng thủ kiên cố của ngọc trai biển có gai đã hoàn toàn biến mất, kéo theo năng lượng của nó cũng giảm đi hơn 3.000. Sở tiên nhìn thấy tình trạng hiện tại của ngọc trai biển có gai trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Mặc dù hiện tại lực công kích của ngọc trai biển có gai vẫn còn rất mạnh, nhưng giờ nó chỉ như con hổ mất đi hàm răng sắc nhọn mà thôi, muốn giết chết nó không còn quá khó khăn như lúc đầu. Bây giờ đến lượt chúng ta phản kích rồi. Sở tiên cười lạnh, tâm chợt động, trên miệng hắn lại xuất hiện một đống cát cùng ngọn lửa rừng rực. Cùng lúc này, đàn cá lam tử cũng phát động công kích từ trường lên toàn thân con ngọc trai biển có gai. Trong nháy mắt, con ngọc trai biển có gai không còn có sự bảo hộ của tinh huyết châu bị trúng một kích của cá lam tử, cả người nó gần như mất hết lý trí, kịch liệt thống khổ, nó không ngừng vặn vẹo cơ thể của mình. Ngọc trai biển có gai mất đi tinh huyết châu cùng cặp vỏ kiên cố chẳng khác nào con ốp sên ra khỏi vỏ của mình, chẳng qua nếu so với con ốp sên thì nó nhìn khủng bố hơn rất nhiều. Rầm. Lúc này, sở tiên đã hoàn toàn triển khai thiên phú phun lửa và phun cát của mình, một kích cát lửa hừng hực công kích lên thân con ngọc trai biển có gai trong chớp mắt gây ra hàng ngàn vết thương nhỏ li ti. Sở tiên thần sắc hưng phấn. Nắm chặt nắm đấm mang theo dòng điện áp, đánh lên thân con ngọc trai biển có gai. Tám con cá mập đơn leo tút cùng theo ngay sau hắn, chúng há rộng miệng mình cắn vào thân con ngọc trai biển có gai. Két két. Từng miếng thịt lớn bị đám cá mập đơn leo tút cắt đứt rời. Đúng lúc này, nắm đấm mang theo điện áp của sở tiên đã đánh lên thân con ngọc trai biển có gai, thân hắn chợt động liền di chuyển đến phía sau người đối thủ. Ngọc trai biển có gai đã hoàn toàn mất đi phòng thủ, sở tiên trực tiếp vươn tay ra bóp nát con mắt to lớn của nó, sau đó hắn cầm chắc ở nơi cơ thể phân ra hai nửa của ngọc trai biển rồi dùng hết sức mình xé to chỗ đấy ra. Xoẹt xoẹt. Cơ thể ngọc trai biển có gai dần dần bị tách làm hai, nó dùng lực kịch liệt phản kháng, nhưng trước những công kích liên tục của cá mập đơn leo tút, đàn cá lam tử cùng với sở tiên, vốn dĩ nó đã mất đi bảo hộ của tinh huyết chân cho nên nó đã không còn là đối thủ của đám sở tiên. Xoẹt! Cuối cùng thân thể ngọc trai biển có gai bị sở tiên xé làm hai nửa. Phù! Sở tiên nặng nề thở ra một hơi dài. Công kích một sinh vật có lực chiến đấu hơn 40.000 đúng là quá mất sức. Sở tiên nhìn xác con ngọc trai dưới đáy biển, hắn nắm lấy kéo đi rồi ném dưới gốc cây ác ma. Lúc nhìn sang cá rùa đen biến hình bên cạnh trên mặt sở tiên lộ ra thần sắc kinh ngạc. Lúc này cá rùa đen biến hình ôm lấy toàn bộ viên tinh huyết châu, ngoài ra cả cái vỏ của ngọc trai biển có gai cũng bị nó ôm trọn. Đồng thời, cho dù là tinh huyết châu hay là vỏ của ngọc trai biển có gai đều bị cá rùa đen biến hình dần dần hấp thụ, chúng dần dần biến mất khỏi tầm mắt của Sở Tiên. Đây là đến cả vỏ của ngọc trai biển cũng bị nó hấp thụ, chuyện gì đang xảy ra? Sở Tiên trợn mắt há mồm nhìn phía trước, sau đó hắn đem ánh mắt đánh giá cá rùa đen biến hình. Cá rùa đen biến hình năng lượng 23.423. Thiên phú phân liệt, dung hợp. Lực công kích 26.432. Năng lượng đột nhiên tăng tới mấy ngàn, nhưng đây chỉ là mới bắt đầu. Viên tinh huyết châu vẫn còn đến 4 sổ chéo 5, năng lượng vẫn tiếp tục gia tăng. Sở Tiên nhìn năng lượng của cá rùa đen biến hình đang tăng lên với tốc độ chóng mặt, trên mặt hắn lộ ra thần sắc không tin vào mắt mình. Nó hấp thu hết tất cả chắc cần mấy tiếng đồng hồ. Sở Tiên nhìn rồi tính toán thời gian phải đợi. Đợi đến lúc cá rùa đen biến hình hấp thụ hoàn toàn tinh huyết châu và vỏ ngọc trai, đoán rằng năng lượng của nó sẽ tăng lên rất nhiều, ít nhất cũng đạt đến tầm 35.000. Đến lúc đó, chỉ cần có cá rùa đen biến hình ở đây, việc bảo vệ cây ác ma này cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Sau khi ra lệnh cho cá mập đơn leo tút đem xác những con cá lông dài vứt xuống gốc cây ác ma, Sở Tiên liền bơi đến bên cây ác ma, ánh mắt quan sát những quả ác ma trên cây. Có hai quả thiên phú, đều là thiên phú phun nước, đây cũng là một loại thiên phú khá mạnh. Nhưng năng lượng trên mấy quả thiên phú này chỉ hơn 2.000. Ngoài ra, có 21 quả thiên phú đang hình thành, chính là tập hợp thiên phú trên xác cá lông dài và ngọc trai biển có gai. Sở Tiên đánh giá từ trên xuống dưới cây ác ma trước mặt, sau đó ngồi xuống trước cây. Có cây ác ma rồi, chỉ cần có số lượng lớn loài cá thì có thể tạo thành những quả thiên phú. Nhưng phải cần những sinh vật loại lớn, trước mặt có thể kể đến mực khổng lồ Thái Bình Dương, cá kình, hay cá mập cũng không tồi. Sở Tiên tính toán trong lòng, những loại cá biển bình thường đưa đến đây, cho dù bị cây ác ma hấp thụ thì chưa chắc đã sinh ra quả thiên phú, vì chúng căn bản không có thiên phú. Muốn nhanh chóng gia tăng thực lực, có hai cách, thứ nhất là tìm số lượng lớn các loài cá có thiên phú. Cách thứ hai chính là đi chiếm các cây ác ma khác. Ở mỗi cây ác ma nào cũng có những sinh vật hùng mạnh đóng chiếm, chỉ cần giết chết hết đám sinh vật đó thì sẽ chiếm được quả thiên phú, sau đó chỉ cần thôn phệ quả thiên phú, thực lực những thủ hạ của mình sẽ tăng lên nhanh chóng. Cái cách dùng chiến tranh để nuôi chiến tranh là một cách rất cực đoan, vì trong lúc chiến đấu, có thể sẽ có những thuộc hạ bị mất mạng. Như lần chiến đấu vừa rồi, mình thiệt hại mất một con cá mập đơn leo tút. Con cá mập đơn leo tút kia được mình nuôi hơn một năm rồi, bây giờ tự nhiên bị giết mất, muốn nuôi một con khác ít nhất cũng cần thời gian nửa năm. Nếu như có thể giết chết những loại cá mập lớn, sau đó cho cây ác ma hấp thụ, chắc cũng thu được mấy nghìn quả thiên phú, đợi lúc nào quả thiên phú đạt đến năng lượng tầm một vài vạn thì thôn phệ chúng. Như vậy sẽ đẩy thực lực tăng lên điên cuồng. Sở Tiên hơi hoang tưởng, nhưng cách lấy chiến tranh nuôi chiến tranh quá nguy hiểm, thôi thì từ từ gia tăng thực lực cũng được. Rầm. Lúc Sở Tiên vừa nhắm mắt nghỉ ngơi, cách chỗ hắn không xa truyền đến một tiếng động rất lớn. Sở Tiên mở mắt ra nhìn, ánh mắt hướng về nơi phát ra tiếng động, sau đó lập tức đứng dậy. Cách đó không xa, xuất hiện một con quái vật khổng lồ dài tầm 30 mét, trên thân mang một màu đen huyền, không đầu cũng không đuôi, trên thân không hề thấy cơ quan nào. Con quái vật đen huyền cả thân phát tán mùi máu tanh nồng nặc, toàn thân như được bao trùm bởi một lớp kim loại, nhìn vào vô cùng kiên cố. Con quái vật khổng lồ trước mắt chính là con cá rùa đen biến hình, nhìn nó bây giờ Sở Tiên há hốc mồm. Quá mạnh. Sở Tiên kiểm tra thông tin hiện tại của cá đen biến hình, mặt hơi ngơ ngác. Cá cai e đen biến hình năng lượng 43.543. Thiên phú phân liệt, dung hợp, áo giáp kiên cố, huyết vụ thủ hộ. Lực công kích 48.760. Năng lượng tăng liền hơn 2 vạn, lực công kích đạt tới 48.760, thiên phú của nó còn tăng thêm hai loại, một loại là áo giáp kiên cố, một loại là huyết vụ thủ hộ, cả hai loại này đều thuộc thiên phú phòng ngự, cho nên bây giờ lực phòng ngự của cá rùa đen biến hình đạt đến cấp độ cực kỳ khủng bố. Hai loại thiên phú này kết hợp với nhau, có thể chống lại lực tấn công vật lý, cũng có thể chống lại những công kích thuộc kiểu âm thanh hay tần sóng. Cho dù cá mập đơn leo tút đạt đến trình độ như cá rùa đen biến hình thì lực phòng ngự của nó cũng không thể bằng cá rùa đen biến hình được. Vỏ giáp kiên cố của ngọc trai biển có gai chịu một đòn công kích của thuốc nổ nơi ba ở cự ly rất gần nhưng nó không hề có chút sức mẻ nào. Bây giờ, cái vỏ đó hoàn toàn bị cá rùa đen biến hình hấp thu, khiến cho thân hình của cá rùa đen biến hình như được bao bọc bởi một lớp kim loại cực kỳ kiên cố. Tâm Sở Tiên chợt động, cá rùa đen biến hình liền bơi về phía hắn, hắn nhìn thân hình khổng lồ trước mắt, vươn tay ra sờ sờ lên lớp vỏ. Bề ngoài rất cứng cáp. Sở Tiên kinh ngạc sờ sờ, sau đó lệnh cho cá rùa đen biến hình thay đổi hình dạng. Một thanh trường kiếm xuất hiện trước mặt hắn, Sở Tiên vươn tay cầm lấy nó, một cảm giác nặng nề truyền đến tay hắn, hắn dùng lực vung lên mấy cái, vùng nước xung quanh phát ra âm thanh kịch liệt. Đây mới gọi là vũ khí thực sự, so với vũ khí trước kia thì nó biến thành mạnh hơn quá nhiều. Sở Tiên hung phấn múa kiếm trong tay, biến thành áo giáp. Tâm Sở Tiên lại động, cá rùa đen biến hình thần tốc bám lấy người hắn, biến thành một chiếc áo giáp kiên cố. Sở Tiên sờ lên chiếc áo giáp của mình, mang đến cho hắn cảm giác mình có thể chặn cả tên lửa, trực tiếp ngăn chặn công kích của pháo cỡ lớn. Quá mạnh, nếu như mình mặc bộ giáp này cộng thêm thực lực của bản thân, không khéo mình có thể tiêu diệt luôn một quốc gia hùng mạnh trên thế giới. Sở Tiên biến cá rùa đen biến hình về như cũ, vươn tay sờ sờ quái vật dài 30 mét trước mắt mình. Độ dài này của nó chắc cũng gần bằng chiều dài con cá voi xanh lớn nhất thế giới rồi. Chỉ cần cá rùa đen biến hình ở đây, nó có thể một mình canh giữ cây ác ma này rồi. Sở Tiên âm thầm tính toán. Lực chiến đấu hơn 48.000, Sở Tiên tính toán nó có thể đánh cùng với con sứa khổng lồ dài 100 mét kia một trận. Cho nên, nó có thể một mình bảo vệ cây ác ma này. Sau này mình cũng không cần ngày nào cũng phải bảo vệ ở đây nữa, có cá rùa đen biến hình là đủ rồi. Quan sát cá rùa đen biến hình một lúc, Sở Tiên liền di chuyển đến trên ngọn cây ác ma, cá rùa đen biến hình trung thành đi theo phía sau, sau đó nằm lên ngọn cây. Đàn cá lam tử ở xung quanh cây ác ma khiến cho cả thân cây phát ra ánh sáng màu lam. Tùng con cá mập đơn leo tút cũng nằm trong bao phủ của cá lam tử. Có năng lực từ trường của cá lam tử ở đây có thể cải tiến toàn thân cây ác ma, thúc đẩy nhanh hơn quá trình tăng trưởng của nó. Sở Tiên ngồi trên cây ác ma hai ngày, liền sinh ra cảm giác buồn chán. Cũng không biết có phải vì cá rùa đen biến hình quá khủng bố hay không, mấy ngày nay không có loài cá nào đến đây xâm phạm cả cho nên khiến hắn rất nhàm chán. Sở Tiên quay trở lại thuyền của mình, ăn thức ăn do Ngạc Thất nấu, trong đầu không ngừng suy tính. Hắn đắn đo một hồi, sai đó quyết định đi đến một nơi. Chính là nơi hắn có được cá rùa đen biến hình, dưới đáy vùng biển Myanmar. Bây giờ thực lực của cá rùa đen biến hình đã tăng lên rất nhiều, làm cho Sở Tiên muốn dung hợp thêm một số thứ khác vào nó, để biến cá rùa đen biến hình càng thêm bá đạo. Loài cá rùa đen biến hình rất hiếm, mặc dù Sở Tiên có thể tự nuôi dưỡng cá rùa đen biến hình nhưng như vậy cũng không thúc đẩy thực lực của cá rùa đen biến hình tăng lên được. Nó không giống loài cá bình thường, không thể ăn thức ăn khác, nó chỉ có thể hút máu tươi các sinh vật khác và tiến hành tiến hóa lớn lên. Loài sinh trưởng này tốc độ rất là chậm, cho nên rất khó nuôi dưỡng, đây chính là nguyên nhân Sở Tiên không nuôi dưỡng loài cá này. Lần này tới đây, nếu như có thể dung hợp được tầm 100 con cá rùa đen biến hình, không khéo sẽ thúc đẩy lực công kích của cá ruột đen biến hình kia lên đến 5-6 vạn. Nghĩ vậy, hắn liền đi đến đáy biển vùng biển Myanmar bắt đầu tìm kiếm. Lần trước, Sở Tiên không dám đến nơi này, nhưng hiện tại thực lực đã mạnh hơn cho nên muốn đến đây xem một chút. Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Egypt phong chương 508. Bốn nước bao vây. Bốn nước bao vây. Mang theo cá ruột đen biến hình đi, chỗ cây ác ma cứ sao cho cá mập đơn leo tút và đàn cá lam tử canh giữ chắc không có vấn đề gì. Sở Tiên suy nghĩ một lát rồi quyết định như vậy, nhưng trước lúc khởi hành, hắn phải đợi lứa quả thiên phú lần này phát triển đến lúc thu hoạch đã, như vậy sẽ giúp cá mập đơn leo tút tăng thêm lực chiến đấu. Thế là trong vòng thời gian một tháng trời, đám Sở Tiên ở lại ở cây ác ma, Sở Tiên vẫn tranh thủ về thăm nhà dơ quy quy cơ một chuyến. Trong một tháng, đám Sở Tiên bị tấn công đến 5 lần, trong đó 3 lần đến từ loài mực khổng lồ, mấy trăm con mực khổng lồ Thái Bình Dương kéo đến tấn công, nhưng con mực có lực công kích cao nhất cũng chỉ hơn 3 vạn, chúng không thể là đối thủ của cá ruột đen biến hình được. Liền bị cá ruột đen biến hình một kích giết chết. Hai lần công kích còn lại, một lần đến từ loài cá mập, đàn cá mập có đến 70-80 con, nhưng con có lực công kích lớn nhất chưa đạt đến 1 vạn cho nên chúng bị đàn cá mập đơn leo tút dễ dàng giết sạch, biến chúng thành thức ăn. Lần công kích còn lại là đám cá lông dài, cả đàn đều có lực công kích xấp xỉ 2 vạn, chúng quá yếu so với đám cá mập đơn leo tút cho nên cũng bị tiêu diệt. Đến lúc rồi. Đến một ngày, Sở Tiên đi quan sát những quả thiên phú, thấy năng lượng của chúng đã đạt hơn 1 vạn, trên mặt hắn lộ ra nụ cười, quyết định hái chúng xuống. Hắn hát tất cả quả thiên phú xuống. Sau đó phát cho mỗi con cá mập đơn leo tút 1 quả, còn lại bao nhiêu phát cho những con cá mập đơn leo tút loại nhỏ và những cá mập megalodon. Ngoài ra, Sở Tiên vẫn để dành cho cá ruột đen biến hình 1 quả thiên phú, còn hắn chiếm lấy quả hắn bấy lâu nay vẫn mơ ước, chính là quả thiên phú khống chế dòng nước. Quả thiên phú không chết dòng được kết thành từ xác con ngọc trai biển có gai. Thiên phú này mạnh hơn rất nhiều so với thiên phú vòng xoáy, thiên phú phun nước của con ngọc trai biển kia. Sở Tiên có được thiên phú khống chế nước, có thể đẩy tốc độ trong nước của hắn tăng lên khá nhiều, lực chiến đấu cũng tăng lên rõ rệt. Sau khi đám cá mập đơn leo tút thôn phệ quả thiên phú, lực công kích của 8 con cá mập đơn leo tút kia đã xấp xỉ 25.000, những con cá mập đơn leo tút loại nhỏ hay cá mập megalodon thì lực công kích cũng đạt đến tầm 10.000, sau khi chúng vượt long môn thì lực công kích đã đạt đến 13.000. 8 con cá mập đơn leo tút có lực công kích đạt 25.000, 51 con cá mập đơn leo tút loại nhỏ và cá mập megalodon có lực công kích xấp xỉ 13.000 cùng hơn 6 vạn con cá lam tử. Tính đến bây giờ, thực lực đàn cá thuộc hạ dưới trướng của Sở Tiên đã mạnh tới mức nhất định. Cho dù không tính cá ruột đen biến hình thì chúng vẫn đủ khả năng đơn độc chiến đấu với những sinh vật có lực chiến đấu tầm 4 vạn. Với lại, dưới sự hỗ trợ của đàn cá lam tử, chúng hoàn toàn có khả năng giết chết những sinh vật có lực chiến đấu hơn 4 vạn đó, còn đối mặt với những sinh vật lực chiến đấu tầm 5 vạn thì chúng vẫn có thể an toàn rút lui. Nên đi đến nơi khác nhìn một chút rồi, nhân tiện gia tăng thực lực bản thân luôn. Sở Tiên trong lòng tính toán, trước mắt lực công kích của hắn tầm 27.000, ở trong đại dương cũng chỉ coi là tương đối mạnh, còn cách vị trí vô đối trong biển còn rất xa. Nhưng tình huống trước mắt của hắn, Sở Tiên muốn tăng thực lực của mình là việc khá khó khăn. Bây giờ hắn thông phệ một đàn cá cũng chỉ tăng thêm được 100 lực công kích, đối với lực chiến đấu hơn 27.000, tăng thêm 100 cũng chẳng đáng vào đâu. Giờ hắn muốn đẩy lực công kích lên đến 3-4 vạn thì không biết còn tốn bao nhiêu thời gian. Giờ hắn chỉ có thôn phệ những loài cá có năng lượng cao mới đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng thực lực của mình. Ở dưới đáy biển vùng biển Myanmar có một loài cá hố đen, tùy ý bắt lấy một con cũng có năng lượng hơn 2000, tương đương với năng lượng của những loài cá mập loại nhỏ trong đại dương. Đi thôi. Tâm Sở Tiên chợt động, con cá ruột đen biến hình một bên lập tức áp sát vào thân của hắn. Siêu. Đột nhiên con cá kiếm đột biến dài hơn 7 mét xuất hiện bên người hắn. Bây giờ con cá kiếm biến dị này đã có một mũi kiếm sắc nhọn trên đầu phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Nó còn có được thiên phú phun nước. Năng lượng của nó đã đạt được tầm 1 vạn. Bây giờ nó muốn giết chết một con cá mập trắng khổng lồ cũng không có vấn đề gì. Đi thôi, đến vùng đáy biển gần hải vực Myanmar. Sở Tiên vỗ vô lên thân con cá kiếm biến dị. Nhưng trong lúc cá kiếm biến dị đang chuẩn bị tăng tốc bơi trong biển, đột nhiên Sở Tiên phát hiện cách bọn họ không quá xa xuất hiện 3 con quái vật khổng lồ đang bơi chậm chậm về phía bọn họ. Một con có kích thước hơn 80 mét, hai con còn lại lớn hơn 90-100 mét, ở ngay vùng biển có độ sâu 500 mét trước mặt. Ở trong lòng biển nhìn bọn chúng rất khủng bố. Đây là tàu ngầm. Sở Tiên quan sát 3 con quái vật kia, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Đó là 3 con tàu ngầm. Những con tàu ngầm này so với con tàu ngầm lần trước của Nhật Bản thì còn to hơn rất nhiều. Loại tàu ngầm kích thước tầm 100 mét. Bơi trong lòng biển giống như một quái vật khổng lồ, những loài cá xung quanh thấy nó cũng lần lượt tránh ra xa. Sở Tiên đầy kinh ngạc quan sát tình huống trước mắt, hắn phát ra sóng âm hướng phía 3 tàu ngầm kia để dò xét. Đúng lúc này, Sở Tiên phát hiện ở trên mặt biển vùng biển xung quanh hắn có đến hơn 30 quân hạm đã đem khu vực biển quanh vị trí của Sở Tiên bao vây lại. Sở Tiên thấy tình cảnh trước mắt, sắc mặt chợt trở nên âm trầm. Họ đang đến đối phó băng hải tặc nhân ngư. Sở Tiên âm thầm tính toán, trên mặt lộ ra nụ cười lạnh. Từ những quốc kỳ được treo trên những chiến hạm bao quanh vùng này, Sở Tiên biết được đây là những chiến hạm của 4 quốc gia tham gia vây công băng hải tặc nhân ngư. Trên đó là quốc kỳ của 4 nước Đan Mạch, Thụy Điển, Pháp và cả Ý. 4 quốc gia này là những cường quốc của ngành vận tải biển, trong đó quốc gia nào cũng có những tập đoàn vận chuyển lớn, phân bố trên toàn thế giới. Đan Mạch có tập đoàn vận chuyển Me, Thụy Điển có tập đoàn vận chuyển Địa Trung Hải, nước Pháo có tập đoàn vận chuyển Đa Len, nước Ý có tập đoàn vận chuyển Dô. Những tập đoàn vận chuyển của 4 quốc gia này đều là những tập đoàn đứng thứ nhất, thứ hai, thứ ba. Và thứ năm trên thế giới, đấy đều là những tập đoàn đẳng cấp thế giới. Ở Trung Quốc, chỉ có một tập đoàn vận chuyển nhà nước có đủ thực lực so sánh với thực lực những tập đoàn kia. Không ngờ đến bọn họ lại đến vây công băng hải tặc nhân ngư, bọn chúng muốn đề phòng tương lai bị chúng ta cướp hay sao? Sở Tiên nghĩ nghĩ rồi cười lạnh. Thuyền của băng hải tặc nhân ngư đã dừng ở đây thời gian một tháng, trên tàu vô cùng kiêu ngạo treo hẳn lá cờ hải tặc của băng hải tặc nhân ngư. Chỉ cần những tổ chức, tập đoàn có mạng lưới tin tức kinh động thì sẽ biết được tin tức băng hải tặc nhân ngư dừng chân ở đây. Xem ra bọn chúng thật sự sợ sau này bị băng hải tặc nhân ngư hạ thủ, cho nên bọn chúng mới hạ thủ trước. Hơn 30 chiến hạm bao vây nơi này, trên mỗi thuyền đều có một chiếc trực thăng, dưới lòng biển có 3 con tàu ngầm. Xem ra bọn chúng điều động lực lượng để hủy diệt hoàn toàn băng hải tặc nhân ngư. Sở Tiên quét mắt qua toàn bộ những chiến hạm kia, tâm chợt động, hắn lập tức ra lệnh cho tất cả người cá trên thuyền nhảy hết xuống biển cùng nhau bơi về vị trí cây ác ma. Cây ác ma nằm ở vị trí có độ sâu 3.000 mét dưới đáy biển, với năng lực của tàu ngầm hiện tại, không thể lặn đến độ sâu như vậy. Với tình huống trước mắt, Sở Tiên chỉ còn cách bảo bọn người cá rời khỏi tàu hộ vệ. Nhưng, Sở Tiên chợt cười lạnh, chúng ta vứt bỏ đi con tàu hộ vệ, thì sẽ kiếm được tàu chiến ngon hơn rất nhiều. Sở Tiên quét mắt quan sát 3 con tàu điện ngầm đang bơi qua, tâm chợt động. Đàn cá lam tử đang ở dưới cây ác ma vội vàng bơi đến bên thân hắn. Sở Tiên trên mặt cười cười, lập tức bơi về vị trí những tàu ngầm kia. Mà lúc này trên mặt biển, trên một chiến hạm dài tầm 100 mét có hai tướng quân đang đứng trên bung tàu, trong tay cầm ống nhòm quan sát nơi xa. Con thuyền kia của băng hải tặc nhân ngư đã dừng rất lâu ở chỗ kia, có thể khẳng định chúng ở chỗ kia chứ? Một tên tướng quân nhíu mày hỏi. Tin tức hoàn toàn chính xác, băng hải tặc nhân ngư không biết dừng ở đó làm gì, nhưng có thể khẳng định thành viên của băng hải tặc nhân ngư đều ở trên thuyền. Một tên tướng quân còn lại trả lời. Chẳng lẽ là vì cá mập đơn leo tút? Tên tướng quân trung niên trên mặt lộ ra nghi hoặc. Trước đây không lâu, người của chúng ta ở dưới nước tốn rất nhiều công sức mới bắt được một con, không biết có thể nhân bản được nó không? Lần này, việc tiêu diệt hoàn toàn băng hải tặc nhân ngư chính là yêu cầu của chủ tịch tập đoàn vận chuyển địa trung hải. Chúng ta suy nghĩ một lúc liền đồng ý yêu cầu quốc gia chúng ta là cường quốc vận chuyển biển. Nếu như để thế lực của băng hải tặc nhân ngư phát triển lớn mạnh, nói không chừng đến một ngày nào đó chúng ta cũng phải nộp số tiền gọi là phí hợp tác vận chuyển. Tên tướng quân trung niên kia trên mặt lộ ra nụ cười lạnh. Lần này bốn quốc gia chúng ta phối hợp với nhau, cộng thêm đây lại là một cơ hội trời cho, chính là thời cơ tuyệt vời để tiêu diệt hoàn toàn băng hải tặc nhân ngư. Tàu ngầm chắc đã gần đến vùng biển dưới con tàu của băng hải tặc, lần này bọn chúng mọc cánh cũng khó trốn thoát. Hai người thảo luận với nhau, đối với vấn đề băng hải tặc nhân ngư, rất nhiều quốc gia vẫn giữ nguyên động thái e ngại. Nhưng cũng rất nhiều quốc gia hy vọng tiêu diệt được băng hải tặc nhân ngư, đặc biệt là những quốc gia có tập đoàn vận chuyển đường biển. Lần này, bốn quốc gia có tập đoàn vận chuyển đường biển nằm trong top 5 thế giới đều được đồng ý chiến lược tiêu diệt băng hải tặc nhân ngư, họ chỉ cần một cơ hội thì sẽ liên kết với nhau và bắt đầu hành động. Lần hành động này của bọn họ lớn hơn rất nhiều so với đợt vây công của Nhật Bản và Hàn Quốc lần trước. Đồng thời, chúng biết được vị trí cụ thể của băng hải tặc nhân ngư và quyết đoán hành động. Dưới giám sát của hệ thống radar vệ tinh, bọn họ phát hiện con tàu của băng hải tặc nhân ngư vẫn đứng bất động tại vị trí kia trên mặt biển. Hơn 30 chiến hạm gia tăng tốc độ, những vũ khí trên tàu được chuẩn bị sẵn sàng, đồng thời những trực thăng đậu trên tàu cũng bắt đầu cất cánh lên không trung. Trong lòng biển, ba con tàu ngầm đã đến vùng nước dưới vị trí bốn con tàu của băng hải tặc, chỉ cần mệnh lệnh tấn công được ban hành, lập tức những tàu ngầm này sẽ bắn ngư lôi hướng về phía bốn con tàu kia công kích. Nhưng những chiến sĩ ở bên trong tàu ngầm không hề lơ là cảnh giác, họ liên tục quan sát vùng biển xung quanh tàu ngầm, đặc biệt là phía dưới tàu ngầm, họ rất sợ gặp phải tấn công của đám cá mập đơn leo tút. Những đòn đấy sẽ khiến họ thiệt hại rất nặng nề. Lúc này, đúng như những gì bọn họ đang suy nghĩ, đám sở tiên đã tập trung ở vị trí cách 1.000 mét dưới những con tàu ngầm. Lực lượng từ trường bao phủ lên người đám sở tiên cho nên hệ thống radar trên tàu ngầm không hề phát hiện tồn tại của bọn họ. Sở tiên cũng không vội công kích về phía quân địch. Hắn bình tĩnh chờ đợi, đợi những chiến hạm đến gần hơn, đợi bọn chúng nhảy lên thuyền của băng hải tặc. Không đến 10 phút đồng hồ, những con tàu chiến hạm xuất hiện xung quanh tàu của băng hải tặc nhân ngư, bao vây hoàn toàn những con tàu của băng hải tặc. Lúc này, những chiến sĩ trên các chiến hạm xung quanh bắt đầu nổi lên nghi ngờ. Bây giờ, bọn họ đã hoàn toàn bao vây những con tàu của băng hải tặc. Nhưng trên tàu của băng hải tặc nhân ngư lại không hề có động tĩnh gì, khiến bọn chúng cảm thấy rất hoang mang. Chuyện gì đang diễn ra, chẳng lẽ đám người băng hải tặc nhân ngư giơ tay chịu trói? Sao những thuyền của chúng không hề có động tĩnh gì, hay ở đây có âm mưu? Tất cả những chiến hạm xung quanh đồng thời giảm tốc độ xuống, từ từ tiến lại gần con tàu của băng hải tặc nhân ngư. Những sĩ quan trên chiến hạm dùng ống nhòm quan sát động tĩnh trên tàu băng hải tặc nhân ngư, phát hiện trên tàu không hề có dấu vết nào của con người. Chuyện gì vậy? Nhìn thấy tình huống trước mặt, cả đám người sắc mặt trở nên rất khó coi. ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Exit Phong chương 509. Hủy diệt tàu ngầm. Hủy diệt tàu ngầm. Lúc những chiến hạm của bốn quốc gia chỉ còn cách tàu của băng hải tặc tầm 1.000 mét, bọn họ vẫn không thấy bất kỳ bóng người nào trên những thuyền của băng hải tặc nhân ngư. Rất nhanh, từ bốn phía đông tây nam bắc, mỗi hướng xuất hiện một chiến hạm tiến lên, đồng thời bốn chiếc máy bay trực thăng cũng bay theo phía trên. Khi những chiến sĩ trên các chiến hạm bắt đầu tiếp cận tàu hải tặc vẫn không hề phát hiện chút phản ứng nào. Rất nhanh, trên bốn chiếc trực thăng mỗi chiếc nhảy xuống một chiến sĩ. Vừa nhảy xuống bung thuyền, binh sĩ nào cũng rất thận trọng đi vào trong khoang thuyền, nhưng cũng phát hiện không có bóng người nào. Bất quá, một binh sĩ phát hiện một tờ giấy được để lại trên thuyền, trên tờ giấy có một đoạn văn viết bằng tiếng Anh, nội dung là hãy chờ trả thù của chúng ta, cứ hưởng thụ sợ hãi, ký tên băng hải tặc nhân ngư. Báo cáo thủ trưởng, không có phát hiện ra bất kỳ kẻ nào. Nhưng tôi phát hiện ra một tờ giấy do băng hải tặc nhân ngư để lại, trên đó viết là hãy chờ trả thù của chúng ta, cứ hưởng thụ sợ hãi. Tin tức này truyền đến tất cả các chiến hạm, nhất là tin tờ giấy do đám hải tặc để lại, khiến cho đám binh sĩ trên những chiến hạm xung quanh sắc mặt trở nên trầm xuống. Bốn quốc gia này bất chấp việc có thể bị băng hải tặc nhân ngư báo thù, từ ngàn dặm xa xôi điều động quân đội đến đây vây công. Kết quả đến nơi không phát hiện một bóng người, chỉ còn lại một con thuyền và một bức thư uy hiếp. Sao thành viên của băng hải tặc nhân ngư đều không có ở trên thuyền, sao có thể như vậy? Không phải tin tức ngày hôm qua truyền đến nói người của băng hải tặc đều ở lên thuyền hay sao? Trên một chiến hạm ở hướng đông, tên tướng quân trung niên sắc mặt rất khó coi chất vấn. Băng hải tặc nhân ngư có thể thoát khỏi cuộc vây bắt của Nhật Bản và Hàn Quốc, chúng ta điều động nhiều chiến hạm như vậy tới đây, nhất định bọn hắn sẽ biết được tin tức này, chỉ là chúng không hề lái tàu rời đi, xem ra, bọn chúng biết mình đã bị bao vây. Một tên tướng quân già trên chiến hạm khác phân tích. Cho nên bây giờ có khả năng bọn chúng còn chưa chạy xa được. Trong đầu tướng quân trung niên liền lóe lên ý nghĩ. Ta biết rồi, bọn chúng nhất định dựa vào cá mập đơn leo tút để chạy trốn. Cá mập đơn leo tút. Lão già tướng quân suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Khả năng cao là như vậy, bọn hắn biết lái thuyền rời đi thì cũng không thể trốn thoát khỏi vòng vây của chúng ta, thế nên chúng đào thoát xuống lòng biển. Chúng dựa vào thân hình khổng lồ của những con cá mập đơn leo tút, thành viên băng hải tặc nhân ngư có thể nằm sấp phía dưới bụng bọn cá mập để trốn thoát. Nhưng vấn đề là ba chiếc tàu ngầm của chúng ta vẫn liên tục rà soát xung quanh không phát hiện gì. Chúng có thể hoàn toàn tránh né hệ thống radar của tàu ngầm, quan trọng là hiện tại chúng ta không biết bọn chúng đã chạy trốn hay chưa, nếu như để bọn chúng chạy trốn thành công vậy sẽ rất phiền toái. Tên tướng quân trung niên trên mặt đầy thận trọng nói ra. Đúng vậy, chúng ta cho rằng việc vây bắt lần này sẽ chắc chắn thành công 100%, không ngờ lại gặp phải thất bại. Tên tướng quân còn lại hơi uể oải đáp lại. Với những hiểu biết của bọn họ về băng hải tặc nhân ngư, bọn chúng chắc chắn sẽ có những hành động trả thù. Không có bất kỳ quốc gia nào đều chịu nổi những hành động trả thù của băng hải tặc nhân ngư. Nhìn những kết cục của ba tổ chức Sơn Khẩu, Tam Thần và Địa Ngục chính là minh chứng rất rõ ràng. Lần này nếu như vây bắt thất bại, thì sau này muốn vây bắt bọn chúng sẽ vô cùng khó khăn, đến lúc đó, chúng ta càng trở nên bị động. Tên tướng quân trung niên thần sắc hơi khó chịu nói. Đâu chỉ là việc trở nên bị động. Tên tướng quân còn lại nhìn về phương xa. Nhất định phải bắt được toàn bộ thành viên băng hải tặc nhân ngư, lệnh cho tất cả chiến hạm tuần tra chung quanh. Hiện tại chúng ta không biết băng hải tặc nhân ngư có bao nhiêu bình dưỡng khí, nếu như chúng có rất nhiều. Thì khả năng cao hành động lần này của chúng ta sẽ thất bại, phải làm tốt công tác chuẩn bị cho thất bại này. Nếu như thất bại, chúng ta sẽ liên hệ với những cường quốc vận chuyển khác cùng nhau vây quét băng hải tặc nhân ngư đạo lý môi hở răng lạnh chắc bọn hắn sẽ hiểu. Đối với chúng ta mà nói, băng hải tặc nhân ngư chính là một sự uy hiếp lớn. Lão già tướng quân lắc lắc đầu, chỉ sợ nước nào cũng chỉ lo bảo hộ nước đấy. Một chiến hạm phối hợp với một máy bay trực thăng tiến hành tìm kiếm khu vực chung quanh, ngoài ra kích nổ con thuyền của băng hải tặc nhân ngư. Tên tướng quân trung niên truyền đạt mệnh lệnh. Vù vù. Từng tên lửa được bắn ra từ những chiến hạm bắn thẳng vào thuyền của băng hải tặc nhân ngư. Bùm bùm. Lúc này, lượng thuốc nổ nơ ba có trên thuyền bị ảnh hưởng của những tên lửa bắn vào thuyền cũng nổ theo. Từ trên mặt biển dâng lên một ngọn lửa khổng lồ, chiếc thuyền kia đột nhiên phát nổ khiến tất cả binh sĩ chung quanh giật nảy mình, bọn họ nghĩ đó là hành động trả thù của băng hải tặc. Vụ phát nổ của chiếc thuyền kia cũng làm trên mặt nhiều binh sĩ lộ ra mồ hôi lạnh, họ nghĩ đến những chiến tích của băng hải tặc nhân ngư cùng cá mập đơn leo tút, khiến cả đám có chút khẩn trương. Một sĩ quan đứng một bên nhìn thấy tình huống như vậy, cố giả ra vẻ rất trấn định nói. Mọi người không cần phải sợ, băng hải tặc nhân ngư thì sao chứ, bọn hắn không phải chỉ biết chạy trốn như lũ chuột thôi sao, bọn chúng chưa bao giờ dám đối mặt chính diện với chiến hạm, cũng chưa bao giờ dám tập kích chiến hạm, bởi vì bọn chúng biết tự lượng sức mình, bọn chúng không có thực lực như vậy. Cho dù bọn họ có sự giúp sức của quái vật cá mập đơn leo tút, nhưng mọi người cũng không cần phải sợ hãi, chúng ta chỉ cần cho đám cá đấy một quả pháo sẽ biến chúng thành con cá chết. Rõ. Đám binh lính đứng trên chiến hạm nghe vậy liền gật đầu. Chiến tích của băng hải tặc nhân ngư rất lợi hại, nhưng bọn chúng lại chưa bao giờ đối kháng chính diện với quân đội, bọn chúng giống như loài chuột chạy trốn khắp nơi rồi quay lại đánh du kích. Cho nên có thể khẳng định băng hải tặc nhân ngư sẽ không đối kháng chính diện với bọn họ. Về phần cá mập đơn leo tút được mọi người nhắc tới ở đây, chuyện nó có thể đối kháng với chiến hạm chỉ là người ta đồn thổi. Cho dù cá mập đơn leo tút rất châu bò, nhưng nó cũng chỉ là một loài cá mà thôi, một quả pháo cũng đủ cho nó chết tươi. Đừng nói là cá mập đơn leo tút. Cho dù là cá voi xanh thì cũng sẽ bị một quả ngư lôi kết liễu dễ dàng. Nghĩ như vậy khiến đám binh sĩ lại tràn đầy sĩ khí. Tiêu diệt băng hải tặc nhân ngư để cho chúng biết cuối cùng thế lực tà ác nào cũng có ngày bị tiêu diệt. Một binh lính hùng hổ nói lớn. Từng chiếc chiến hạm bắt đầu phân tán ra chung quanh, bắt đầu tìm kiếm. Cùng lúc đó, tàu ngầm dưới biển cũng nhận được mệnh lệnh. Phân tán tìm kiếm khu vực chung quanh. Nhưng bọn họ không hề biết tất cả những hành động của bọn họ đều lọt vào trong tầm mắt của Sở Tiên. Các ngươi phá hủy tàu của băng hải tặc nhân ngư chúng ta, còn muốn tiêu diệt chúng ta, xem ra trước kia chúng ta còn quá nhân từ. Ánh mắt Sở Tiên đầy lạnh lẽo. Đã đến lúc làm ra một sự kiến khiến toàn thế giới phải khiếp sợ rồi, nếu không... Hơn 2 tháng không có xuất thủ, bọn họ liền cho rằng băng hải tặc nhân ngư chúng ta dễ ức hiếp. Sở Tiên hơi nhích nhích khóe môi, trong lòng chợt động, hắn mang theo đàn cá lam từ bơi về phía một chiếc tàu ngầm. Tốc độ ở trong nước của tàu ngầm không thể so sánh cùng tốc độ bọn Sở Tiên, rất nhanh bọn hắn đã tới bên dưới tàu ngầm. Dưới sự bao phủ của lực lượng từ trường của cá lam từ, radar của tàu ngầm căn bản không phát hiện sự tồn tại bọn hắn. Quấy nhiễu hệ thống radar của tàu ngầm. Sở Tiên lập tức ra lệnh cho đám cá lam từ. Phần thân tàu ngầm hoàn phong khép kín, lực lượng từ trường không thể xuyên qua, cho nên chỉ có thể quấy nhiễu bọn chúng, làm tàu ngầm mất đi toàn bộ tín hiệu. Sau khi Sở Tiên truyền đạt mệnh lệnh, đàn cá lam từ triển khai từ trường bao trùm hoàn toàn xung quanh chiếc tàu ngầm dài hơn 80 mét này. Trong nháy mắt, tàu ngầm mất đi toàn bộ liên hệ với bên ngoài, âm thanh cảnh báo trong tàu vang lên. Lúc này, Sở Tiên trong lòng chợt động, cá rùa đen biến hình liền biến thành một thanh trường kiếm sắc bén. Sở Tiên biến thành một người khổng lồ cao tầm 15-16 mét. hắn nắm chặt trường kiếm trong tay lao thẳng về phía tàu ngầm công kích. Rầm! Một âm thanh nặng nề vang lên, thanh trường kiếm do cá ruột đen biến hình biến thành trực tiếp cắm vào thân tàu của con tàu ngầm. Với độ cứng như bây giờ của cá ruột đen biến hình, may ra chỉ có những vật liệu ngành hàng không vũ trụ mới ngăn cản được. Mà lúc này, ở bên trong tàu ngầm, bọn binh lính vô cùng kinh hãi, đột nhiên nhìn thấy một thanh trường kiếm trực tiếp cắm vào thân tàu, mũi kiếm lộ ra trước mắt bọn họ, khiến thần sắc cả đám vừa kinh ngạc vừa sợ hãi. Đang xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì? Điều khiến cho bọn hắn càng sợ hãi chính là thanh trường kiếm màu đen cực kỳ sắc bén kia bắt đầu chuyển động, sau đó trực tiếp chui vào bên trong con tàu. Trên mặt tất cả mọi người lộ ra thần sắc kinh hoàng, thanh trường kiếm này là vật sống. Siêu siêu siêu. Nhưng ý nghĩ kia vừa thoáng qua trong đầu bọn họ thì bọn họ đã lập tức bị thanh trường kiếm biến thành xác chết. Trên mặt tất cả mọi người lộ ra thần sắc không thể tưởng tượng, chết mà không nhắm mắt. Sau khi giết chết toàn bộ người ở bên trong, cá ruột đen biến hình liền trở về trong tay Sở Tiên. Mà lúc này tàu ngầm kia bị đâm thủng cho nên một lượng nước lớn bắt đầu chảy vào bên trong, sau đó tàu ngầm từ từ chìm xuống đáy biển. Chiếc thứ nhất. Sở Tiên không chút nhân từ, ta không hề đi trêu chọc đám người này, nhưng bọn hắn lại đến đây để tiêu diệt băng hải tặc của mình, vậy thì ta cũng không có lý do gì để mềm lòng cả. Chỉ có máu mới khiến cho bọn chúng hiểu được cái phải trả cho những hành động của chính bọn chúng. Đuổi theo chiếc tàu ngầm khác. Thân hình Sở Tiên khẽ động, dẫn theo đàn cá lam từ truy kích về hướng con tàu ngầm tiếp theo. Không đến 10 phút đồng hồ, đám Sở Tiên đã đi đến phía dưới con tàu ngầm kia, lại dùng cách đánh như lúc nãy, Sở Tiên cầm thanh trường kiếm do cá ruột đen biến hình biến thành trực tiếp đánh tan tàu ngầm. Lại thêm một con tàu ngầm rơi xuống đáy biển, không đến nửa giờ sau, hai chiếc tàu ngầm đã hoàn toàn bị hủy diệt. Mà lúc này, bên trong con tàu ngầm cuối cùng, hơn 10 người đứng trước bàn điều khiển chuyên chú quan sát những số liệu trên màn hình. Ấy tại sao không có tín hiệu của hai chiếc tàu ngầm kia, không thể kết nối được? Một nhân viên đột nhiên kinh ngạc nói. Chuyện gì đang xảy ra? Lúc này, một tên sĩ quan trung niên đứng phía sau lập tức đi tới, hỏi. Thủ trưởng, chúng ta bị mất liên lạc với hai chiếc tàu ngầm còn lại, nhưng thiết bị bên trong tàu ngầm của chúng ta không có trục trặc gì. Nhân viên kia vội báo cáo. Đâu, để ta kiểm tra xem. Tên sĩ quan trung niên lập tức ngồi vào vị trí của tên nhân viên kia, sau đó ấn mấy cái nút. Rồi tiến hành kết nối liên lạc với mấy chiến hạm trên mặt biển. Không xảy ra vấn đề gì. Tên sĩ quan trung niên thấy có thể tiếp nhận tin tức từ chiến hạm phía trên, sau đó liền gửi tín hiệu đến hai chiếc tàu ngầm còn lại. Nhưng điều khiến hắn cau mày là đối phương không hề đáp lại tín hiệu của hắn phát ra, bọn họ đã mất liên lạc với đối phương. Việc này là việc không thể xảy ra giữa những tàu ngầm. Việc giữ liên lạc chính là thao tác cơ bản nhất giữa các tàu ngầm với nhau. Chuyện gì đang xảy ra? Chuyện gì đang xảy ra? Đột nhiên, màn ảnh trước mắt hắn biến thành từng chấm nhỏ li ti. Cái này chính là màn hình bị nhiễu. Mất hết tất cả tín hiệu rồi hả? Sao lại không có tín hiệu? Lập tức khởi động chế độ lái tự động, khởi động hệ thống chiếu sáng, chiếu lên mặt biển, lập tức. Tên sĩ quan trung niên lập tức ra một loạt mệnh lệnh. Rầm. Nhưng đúng lúc này, một tiếng vang rất lớn truyền đến. Ta có thể biến thành cá, tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Ezip Phong chương 510. Chấn động thế giới mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Chấn động thế giới mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Tất cả mọi người bên trong tàu ngầm trợn mắt há mồm nhìn thanh trường kiếm đột nhiên đâm xuyên vào trong tàu ngầm, trên mặt lộ ra biểu hiện không tin vào mắt mình. Ngay sau đó, thanh trường kiếm giống như sống lại, nó biến thành một con mãng xà giết chết tất cả mọi người ở trong tàu ngầm. Ầm! Trên thân tàu ngầm toát ra những tia lửa điện, sau đó nó từ từ chìm xuống đáy biển, đã hủy diệt toàn bộ, tiếp theo sẽ là những chiến hạm phía trên. Sở Tiên lạnh nhạt nghĩ, ánh mắt nhìn về những chiến hạm đang ở trên đầu hắn. Cùng lúc đó, trên một chiếc chiến hạm cỡ lớn, tên tướng quân trung niên và tên tướng quân già kia đang ngồi trong phòng chỉ huy. Lúc nãy đến giờ, tên tướng quân trung niên vẫn duy trì liên lạc với những tàu ngầm số 1, đột nhiên nhíu mày. Chuyện gì đang xảy ra, tại sao đột nhiên mất đi tín hiệu của tàu ngầm số 1? Chuyện gì xảy ra? Lúc này, tên tướng quân lớn tuổi kia đi tới, trên mặt đầy nghi hoặc hỏi. Vừa nãy tàu ngầm số 1 và tàu chúng ta vẫn giữ liên lạc, nhưng đột nhiên đã mất đi tín hiệu, tin tức gửi đi không có ai trả lời. Xảy ra trục trặc gì sao? Tên tướng quân lớn tuổi khom người xuống nhìn vào màn hình, hắn nhìn lên nội dung hiển thị trên màn hình liền nhíu mày. Tại sao bọn hắn lại nói là đang kiểm tra thiết bị thông tin, ngươi liên hệ với tàu ngầm số 2 và tàu ngầm số 3 đi, xem chúng có gặp tình huống nào hay không. Được rồi. Tên tướng quân trung niên gật đầu, sau đó bắt đầu thao tác. Nhưng khi hắn phát hiện không thể liên lạc được hai chiếc tàu ngầm kia, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Không liên lạc được, tất cả không thể liên lạc. Tại sao lại không liên lạc được, thiết bị thông tin của chúng ta gặp sự cố hay sao? Tên tướng quân lớn tuổi chợt có dự cảm xấu. Lập tức liên hệ với những chiến hạm khác, ra lệnh bọn họ liên hệ với tàu ngầm. Vâng. Tên tướng quân trung niên lập tức gật đầu, trên mặt đầy vẻ nghiêm trọng, truyền đạt mệnh lệnh xuống cho cấp dưới. Rất nhanh tin tức đã được truyền tới, tin tức này khiến tất cả bọn hắn cảm thấy khiếp sợ, chính là tất cả các chiến hạm đều không liên lạc được với những tàu ngầm dưới lòng biển. Tên tướng quân trung niên và tướng quân lớn tuổi nhìn nhau, ánh mắt lộ ra thần sắc sợ hãi. Tàu ngầm mất đi liên lạc, mặc dù không thể xác định là bọn họ đã gặp nạn, nhưng có thể nghĩ rằng bọn họ đã gặp phải công kích, nếu không thì làm sao mà cả ba chiếc tàu ngầm đều không thể liên lạc được. Nếu như thiết bị thông tin liên lạc của bọn họ xảy ra sự cố, ba chiếc tàu ngầm sẽ lập tức nổi lên mặt nước để đảm bảo an toàn. Nhưng bây giờ, không hề có tin tức gì. Liệu có phải do cá mập đơn leo tút gây ra hay không? Tên tướng quân trung niên đặt ra câu hỏi mà hắn không dám tưởng tượng. Cá mập đơn leo tút. Tên tướng quân lớn tuổi khẽ cắn môi. Không có khả năng đó, cá mập đơn leo tút chỉ lớn tầm 10 mét, công kích của bọn chúng tuyệt đối không thể gây hư tổn cho tàu ngầm được, bọn chúng không có khả năng vô thanh vô tức tiêu diệt một con tàu ngầm được, huống hồ trên tàu ngầm có trang bị ngư lôi có thể tiêu diệt bọn chúng. Chuyện này nhất định có liên quan tới băng hải tặc nhân ngư, bọn hắn đã để lại tờ giấy kia. Tên tướng quân trung niên đồng tử hơi rụt lại. Điều bọn hắn muốn chính là khiến chúng ta cảm thấy sợ hãi. Là do băng hải tặc nhân ngư làm sao, nếu như thật sự do bọn hắn làm thì bọn chúng quá khủng bố. Tên tướng quân lớn tuổi thì thào trong miệng. Mà vào lúc này, Sở Tiên ra lệnh cho cá mập đơn leo tút đón những người cá về bên cạnh bọn chúng, sau đó bơi đến mục tiêu là một chiếc chiến hạm của quân địch. Tất cả có 35 chiếc chiến hạm, chúng phân tán ra tứ phía để đi tìm kiếm, cho nên khoảng cách giữa hai chiến hạm bất kỳ cùng lên đến 3 km. Giờ phút này ở trên chiến hạm, một tốp binh lính đang dùng radar để quét dưới đáy biển, một tốp binh lính khác dùng ống nhòm để quan sát chung quanh. Loại nhiệm vụ đuổi bắt này chính là lần đầu tiên những binh sĩ này thực hiện. Dưới đáy biển ngoài các loài cá ra chẳng có thứ gì khác, đám người băng hải tặc nhân ngư chết tiệt kia không biết đã chạy đi đâu. Mấy tên lính đang giám sát màn hình radar nói. Bên trong màn hình hiển thị của radar không xuất hiện bất kỳ vật thể gì dạng nào. Lần này cấp trên hạ mệnh lệnh là nhất định phải tiêu diệt băng hải tặc nhân ngư. Nếu như ta tìm được bọn hắn, ta sẽ lập tức cho bọn chúng mỗi thằng một phát đạn vào đầu. Ha ha, vậy ngươi cũng nên cẩn thận kẻo bị bọn chúng bắn vào đầu. Chuyện đó làm sao xảy ra được, ta dùng sao cũng là thần súng, cho dù mục tiêu cách đây ngàn dặm cũng bị ta xử đẹp. Đùng. Trong phòng điều khiển, trong lúc mấy tên lính đang lớn tiếng đàm luận, đột nhiên thanh âm một tiếng súng truyền đến, viên đạn bắn vào đầu của tên lính đang nói chuyện, khiến đầu hắn nổ tung. Không khí bên trong phòng điều khiển lập tức trở nên khẩn trương, mấy tên lính đứng trong phòng trên mặt hiện lên vẻ không tin vào mắt mình nhìn mấy tên thanh niên cường tráng đang cầm súng đứng ở cửa. Băng hải tặc nhân ngư. Khi bọn hắn nhận ra những thanh niên kia là ai, trên mặt lộ ra thần sắc hoảng sợ. Bụt bụt bụt. Nhưng chưa đợi mấy tên lính kia phản ứng thì chúng đã bị đánh giết. Sở Tiên tiến vào phòng điều khiển trên mặt mang theo một nụ cười lạnh. Hổ Nhất, khống chế chiếc chiến hạm này đi, điều khiển nó chắc không có vấn đề chứ. Ông chủ, không vấn đề gì, tất cả mọi người trong nhóm hải tặc của chúng ta đều có thể điều khiển chiến hạm. Ngoài ra hệ thống vũ khí trên chiến hạm này chúng ta cũng đều biết cách sử dụng. Hổ Nhất đứng một bên trả lời. Vậy thì quá tốt, khống chế chiếc chiến hạm này đi. Sở Tiên gật đầu. Đi thôi, chúng ta đi khống chế thêm mấy chiếc chiến hạm, cẩn thận bị chúng phát hiện. Yên tâm đi ông chủ, bây giờ phiền toái lớn nhất của chúng ta là máy bay trực thăng trên bầu trời. Hổ Nhất nói ra. Gửi mệnh lệnh cho bọn hắn, ra lệnh cho bọn hắn đáp xuống bung tàu xem có được không. Sở Tiên nhìn thấy cách bọn họ hơn một cây số có một chiếc máy bay trực thăng, liền nói ra. Vâng thưa ông chủ. Hổ Nhất gật đầu. Sau khi khống chế xong chiếc chiến hạm, Sở Tiên mang đám người cá tiếp tục di chuyển hơn 3 km đến vị trí của một chiếc chiến hạm khác. Bọn hắn vẫn dùng cách đánh như ban nãy, đầu tiên lợi dụng từ trường của cá lam từ tránh khỏi hệ thống radar. Sau đó đám Sở Tiên đi chuyển tới vùng biển dưới chiếc chiến hạm, tiếp theo đám cá lam từ dùng từ trường công kích đánh giết tất cả các binh sĩ trên thuyền, cuối cùng đám Sở Tiên nghênh ngang trèo lên trên chiếc quân hạm. Sau nửa giờ đồng hồ, bọn Sở Tiên đã khống chế trong tay 5 chiếc chiến hạm, đồng thời cũng tìm hiểu kỹ càng cách sử dụng các hệ thống vũ khí trên tàu. Sở Tiên đứng trên một chiến hạm. Sau đó cảm ứng tất cả những chiến hạm chung quanh, trên mặt lộ ra nụ cười. 5 chiến hạm rất nhanh tụ tập lại một nơi, rồi lại chia thành 2 nhóm tiến về hướng 2 chiếc chiến hạm của quân địch. Cùng lúc đó, Sở Tiên lấy điện thoại di động ra, bật chế độ live trên pha xe, đây chính là lúc hắn chuẩn bị hành động. Hiện tại, hắn muốn cho tất cả nhân loại trên toàn thế giới biết hậu quả của việc muốn tiêu diệt băng hải tặc nhân ngư là như thế nào. Ông chủ, mục tiêu đã vào tầm ngắm, có tiến hành công kích không? Lúc này, Hổ Nhất đi đến bên cạnh Sở Tiên hỏi. Đợi ta một chút, làm theo mệnh lệnh của ta. Sở Tiên trên mặt mỉm cười, bật ly vét trên pha xe lên. Khi Sở Tiên vừa bật ly vét lên, đã có rất nhiều người kiên nhẫn đợi hắn 2 tháng nay liền nhảy vào xem náo nhiệt. Vãi đái, cuối cùng vua hải tặc đã bật ly vét. Rốt cuộc thì họ cũng ly vét, lại có thể chiêm ngưỡng những hành động của băng hải tặc nhân ngư rồi. Ly vét đây, ta bán hạt dưa, Pepsi, hamburger đây, ai mua không? Ha ha, chuẩn bị ly vét rồi. Lại lần nữa được hương niềm vui rồi, vua hải tặc, lần này chúng ta thực hiện hành động gì đấy? Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Egypt Phong. Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Egypt Phong. Chương trình Livet vừa được khởi động, liền có hơn 1 triệu người vào xem, hơn nữa số người xem còn tăng lên với tốc độ chóng mặt. Chưa đến 1 phút. Số người theo dõi Livet của hắn đã đạt hơn 10 triệu người. Sở Tiên nhìn số người đang theo dõi video trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Hắn điều chỉnh camera nhắm đến một chiến hạm cách đó không xa, rồi ra lệnh. Công kích. Hắn không trả lời những người đang theo dõi Livet, mà nhìn sang Hổ Nhất đứng ở một bên nói ra 2 chữ. Hắn vừa hạ mệnh lệnh. Lập tức nhìn thấy có 3 quả tên lửa loại nhỏ được bắn ra, mục tiêu chính là chiếc chiến hạm Sở Tiên đang quay. Mà giờ phút này tất cả mọi người đang chăm chú theo dõi Li Vết trợn mắt há mồm, bọn họ thần sắc đầy kinh ngạc. Chuyện gì thế nhỉ, tình huống này là như thế nào, sao đột nhiên lại công kích? Con mẹ nó, tên lửa mới kinh, hình như đang công kích một chiếc chiến hạm, không biết quốc gia không biết sống chết nào lại đi trêu chọc băng hải tặc nhân ngư. Các ngươi có chú ý không, những thành viên của băng hải tặc nhân ngư hình như cũng đang ở trên một chiến hạm, chuyện gì đang xảy ra, bọn hắn kiếm đâu ra chiến hạm vậy, hay chiến hạm do bọn hắn chiếm được? Bây giờ ta chỉ muốn biết, chiếc chiến hạm bị công kích kia thuộc quốc gia nào, có phải họ đang đánh nhau với băng hải tặc nhân ngư không? Bùm! Trong lúc cả đám người theo dõi Li Vết đang thảo luận với nhau, thì trên chiếc chiến hạm phía xa đột nhiên phát nổ, ba tên lửa công kích vào chiến hạm kia, ngay lập tức đánh chìm nó xuống biển. Trên mặt Sở Tiên lộ ra nụ cười lạnh. Với thực lực bây giờ bọn hắn, hoàn toàn có thể dùng chiến thuật đánh lén để hủy diệt toàn bộ các chiến hạm, nhưng hắn không muốn làm như vậy. Hắn muốn dùng cách đánh trực diện để tạo ra hiệu ứng dây chuyền, nhằm cảnh cáo tất cả quốc gia trên thế giới, hậu quả của việc muốn tiêu diệt băng hải tặc nhân ngư của hắn là như thế nào. Bên này âm thanh vụ nổ vừa truyền đến, ngay sau đó ở chỗ không xa cũng truyền một thanh âm oanh tạc, lại thêm một chiến hạm bị tiêu diệt và chìm xuống đáy biển. Trong nháy mắt, hai chiếc chiến hạm đã bị hủy diệt. Cùng lúc đó, tin tức băng hải tặc nhân ngư chiếm đoạt 5 chiến hạm đồng thời đánh chìm 2 chiến hạm được truyền đến toàn bộ những chiến hạm còn lại. Những chiến hạm nhận được tin tức kia, những người trên tàu đều lộ ra thần sắc khiếp sợ. Làm sao có thể như vậy, băng hải tặc nhân ngư làm sao lại cướp được 5 chiến hạm, con mẹ nó, sao có thể như vậy? Không phải bọn hắn đang không ngừng tìm kiếm tung tích của băng hải tặc nhân ngư hay sao? Sao đột nhiên lại bị cướp mất 5 chiến hạm, còn bị đánh chìm thêm 2 chiến hạm? Trên mặt mọi người đều lộ ra thần sắc sợ hãi. Sao bọn hắn làm được như vậy? Ở cách đấy hơn 10 cây số, sau khi tên tướng quân trung niên cùng tên tướng quân lớn tuổi nhận được tin tức khẩn cấp kia, trên mặt thần sắc hơi hoảng sợ. Ba con tàu ngầm đã mất liên lạc, bây giờ lại mất thêm 5 chiếc chiến hạm, chúng còn đánh chìm thêm 2 chiếc, việc này là đả kích quá lớn đối với bọn hắn. Nhất là trong hoàn cảnh bọn hắn đều không biết bằng cách nào mà băng hải tặc nhân ngư lại làm ra được những hành động như vậy. Bọn hải tặc này còn có con bài tẩy nào nữa? Lúc này trên kênh Li Vết của Sở Tiên, tất cả mọi người đang theo dõi cũng vỡ ào cảm xúc. Đúng là quá bá đạo, vừa Li Vết liền được chứng kiến cảnh chiến hạm bị đánh chìm. Sở Tiên nhìn vào kênh Li Vết, sau đó nhìn sang không trang của mọi người, trên mặt mang theo nụ cười, mở miệng nói. Chào tất cả mọi người, ta là thủ lĩnh của băng hải tặc nhân ngư, bây giờ chúng ta đang ở trên biển Thái Bình Dương, hai chiếc chiến hạm bị chúng ta đánh chìm vừa rồi, là chiến hạm thuộc quân đội 4 nước Đan Mạch, Thụy Điển, Pháp và nước Ý, cụ thể là thuộc nước nào thì ta cũng không biết rõ. Mà bây giờ, chúng ta đang ở trên một chiến hạm, à đúng rồi, đây là chiến hạm chúng ta vừa chiếm được, thuyền của chúng ta đã bị chiến hạm của 4 nước kia đánh chìm. Chắc là tất cả mọi người cũng không hiểu rõ tình huống hiện tại của chúng ta, ta sẽ đơn giản kể cho mọi người nghe. Ta cũng không biết nguyên nhân gì mà 4 quốc gia Đan Mạch, Thụy Điển, Pháp và nước Ý điều động lượng lớn hạm đội đến đây vây bắt chúng ta bị bao vây quá đột ngột nên không kịp chuẩn bị gì, đành bỏ thuyền chạy thoát. Nhưng không sao cả, chúng ta mất đi thuyền nhưng bây giờ đã chiếm được 5 chiến hạm, bây giờ băng hải tặc nhân ngư chúng ta muốn phản kích, sự việc sẽ tiếp tục ngay sau đây, nó sẽ chấn động toàn thế giới.